Cút này, Cốc Tân Nguyệt lúc này không nhịn được nữa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, như vậy mà tức giận, sẽ làm cho ngươi già đi nhanh hơn đấy. Ngươi câm miệng, Cốc Tân Nguyệt không để ý tới Tần Dương, chỉ nhìn về phía trước, thật phiền phức, nói xong. Cốc Tân Nguyệt lập tức lao ra, thân ảnh nàng như một cơn gió. Trong chớp mắt đã đến gần hơn 10 người, kẻ đám liền chảy máu không ngừng, âm thanh rầm rầm vang lên, từng bóng người lần lượt biến thành thi thể. Thuấn Sát, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường không khỏi ngỡ ngàng. Đây là thực lực gì? Thuấn Sát hơn 10 người hóa thần cảnh nam truyền dưới tay một cao thủ. Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đi thôi, chỉ sau nửa thiên, hai người mới lấy lại được tỉnh táo, khẽ quát lên, nếu không đi, sẽ rước phải phiền toái lớn. Sau khi ly khai nửa ngày, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường mới nhìn về phía Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt. Hôm qua, họ nghĩ rằng Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt cần giúp đỡ, nhưng giờ xem ra, chính họ mới là người cần hỗ trợ. Thủ đoạn của Cốc Tân Nguyệt thật quá kinh khủng. Tô An cùng Phong Thanh Nguyên cũng đều là hóa thần cảnh nam truyền. Họ vốn nghĩ rằng sẽ chết, không ngờ bên cạnh lại có một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Thực lực của Cốc Tân Nguyệt là gì? Hóa thần cảnh lục truyền hay thất truyền, cũng có thể là bát truyền, cửu truyền. Hai người cảm thấy đầu óc không đủ để hiểu. Cốc Tân Nguyệt thật quá mạnh mẽ, Lưu Tường khổ sở nói. Lần này giết Tô An cùng Phong Thanh Nguyên sẽ gây ra đại họa, các chủ sợ rằng không có việc gì. Lưu Phương nghĩ hừ nói, coi như chúng ta không giết bọn họ cũng sẽ muốn giết chúng ta. Bọn họ chết, dù sao cũng hơn chúng ta chết. Dù lời nói như vậy, trong lòng Lưu Phương Nhi cũng không chắc chắn, lần này thật sự sẽ gây ra đại họa. Hai người tiến gần Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt, lúc này trở nên rất cung kính. Nhị vị, vừa rồi giết chết người chính là nhân tài kiệt xuất của Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, đây là gây ra đại họa, nhị vị hãy mau rời đi. Lưu Phương Nhi bất đắc dĩ nói, nếu không, nếu bị Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông biết, tính mạng nhị vị sẽ gặp nguy hiểm. Tần Dương lúc này vẻ mặt tỏ ra không quan tâm, nói, người là nàng giết, muốn đi cũng là nàng đi, ta còn muốn đến Lưu Diễm Hành bên trong nhìn ngươi. Cốc Tân Nguyệt tức giận, hắn thật không biết xấu hổ, một chút trách nhiệm cũng không có. Cốc Tân Nguyệt nhìn Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường, nói, yên tâm, ai làm nấy chịu, sẽ không liên lụy đến các ngươi Lưu Diễm Các. Nếu có ai tới tìm việc, ta sẽ hết thảy giết. Lưu Phương Nhi cười khổ, bọn họ ngược lại cũng không phải sợ gặp rắc rối. Lưu Diễm Các đã bị ức hiếp thành như vậy, tìm việc với Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông cũng chẳng thể làm gì khác. Tân Dương mở miệng dò hỏi, Lưu Diễm Các đã xảy ra chuyện gì? Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông nói các người thiếu nợ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều trở nên khó coi. Sau một lúc, Lưu Phương Nhi mở miệng, vài năm trước, ở phương viên mấy trăm dặm, Lưu Diễm Các chúng ta chính là thế lực độc nhất. Thần Phong Tông và Lang Vương Tông đều bị áp đảo. Nhưng 10 năm trước, Lưu Diễm Các nhận được một tin tức. Ở Thiên Vị Cấm Địa, có người nói có manh mối về Lưu Ly Kim Thân Quyết. Lúc ấy, các chủ dẫn dắt các trưởng lão tiến vào Thiên Vị Cấm Địa. Cuối cùng, kết quả thảm trọng. Các chủ bị thương nặng, cần dược liệu chữa thương, linh thạch không đủ, liền phải mượn Lang Vương Tông và Thần Phong Tông. Nhưng càng mượn càng thiếu, giờ đây chỉ có thể lấy từng ngọn thành trì để trả nợ. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, nói, cái đó không thể trách bọn họ, các ngươi thiếu nợ không trả, đáng chết. Lưu Phương Nhi khổ sở cười một tiếng, ban đầu chúng ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng về sau, điều tra ra, chuyện liên quan đến tin tức Lưu Ly Kim Thân Quyết chính là do Lang Vương Tông và Thần Phong Tông truyền đến, cố ý dẫn dắt chúng ta. Thậm chí sau đó, các chủ bị thương cũng là do Lang Vương Tông và Thần Phong Tông cấu kết với người khác, chặn đứng linh đan của họ. Cái này vẫn là một cái bẫy, chúng ta Lưu Diễm Các bị lừa mà thôi. Nghe đến đây, Cốc Tân Nguyệt không nói gì thêm. Nếu vậy, những người đó giết cũng chẳng có gì lạ. Tần Dương lúc này cũng lên tiếng. Lưu Thiên Sơn, Lưu Ly Kim Thần Quyết, uy mãnh bá đạo, nếu tu luyện đến đại thành, hóa thần cảnh cửu, chuyển có thể chém giết nhân vị sơ kỳ, các ngươi còn có thể làm mất. Lời vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt, Lưu Phương Nhi cùng mấy người đều nhìn về phía Tần Dương. Họ tự hồ cảm thấy Tần Dương rất am hiểu về Lưu Diễm Các, cũng như Lưu Ly Kim Thần Quyết. Năm đó, người đảm nhiệm chức chủ đã tu luyện đến mức tẩu hòa nhập ma, Lưu Ly Kim Thân Quyết được đưa vào thiên vị cấm địa bên trong, cũng không tìm được nữa. Lưu Phương Nghị giải thích, Tần Dương vốn không chắc chắn lắm. Hắn cảm nhận được khí tức trong cơ thể Lưu Phương Nghi và Lưu Tường có chứa mùi vị của Lưu Ly Kim Thân Quyết. Nhưng bây giờ nghe, hắn cũng có thể xác định rằng Lưu Diễm Các chắc chắn là do hậu nhân của Lưu Thiên Sơn sáng tạo và phát triển đến nay. Lưu Thiên Sơn, tiểu tử kia, Tần Dương thở dài. Ngươi biết Lưu Thiên Sơn, ta nghe nói qua. Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, đây chính là một hào cường nhân vật. Có người nói năm đó, hắn là một trong ba vị chi cảnh cường giả. Tần Dương nói, tuy hắn làm bộ không quan tâm, nhưng Cốc Tân Nguyệt luôn cảm giác hắn đang nói dối. Tần Dương lúc này cũng bất đắc dĩ. Lời này khiến Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nghe xong, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu họ suy nghĩ cũng không thể tìm ra điều gì. Còn Cốc Tân Nguyệt, nàng không phải sống uổng phí mấy vạn năm. Vẫn muốn nghe hắn nói, đi đi, Tần Dương mở miệng nói, dù sao người là nàng giết. Đến lúc đó Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông bối móc, các ngươi chỉ cần đẩy hết lên người nàng là được. Vừa nghe lời này, mặt sắc của Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều trở nên cổ quái. Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt, không phải là cùng một phe sao? Tại sao nghe lời Tần Dương, trong ý tứ đều là từ chối Cốc Tân Nguyệt? Một cô gái như vậy, đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ được nâng niu trong lòng bàn tay. Rất sợ phải chịu chút ủy khuất, nhưng Tần Dương lại như đang đuổi nàng đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Đợi 8 vạn năm, hiện tại cuối cùng cũng đợi được một tia manh mối. Dù thế nào đi nữa, phải bắt Tần Dương lại, không thể buông tay, nhất định phải tìm ra Cửu U Đại Đế. Người nam nhân kia, nàng quyết tâm phải tìm. Nếu như Tần Dương biết được trong lòng Cốc Tân Nguyệt đang suy nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ phun ra một ngụm máu. Hắn cũng không muốn giống như cha mình, bị chín vị mẫu thân dồn ép như cái đầu bò. Phương công tử, một tiếng la lên từ phía trước đột nhiên vang lên. Lão Kiệt, nhìn người tới. Lưu Phương Nhi lập tức dừng lại. Người lão giả thân trên mang huyết quát, Lưu Diễm Thành không thể đi. Phương công tử cùng Tường công tử nhanh lên dẫn người rời khỏi. Rời khỏi, vì sao? Hai người lúc này cả kinh, trong lòng dự cảm chuyện lớn không ổn. Lão Kiệt mở miệng nói, hai vị công tử, các ngươi là hy vọng của Lưu Diễm Các, là hy vọng của Lưu gia, đi nhanh lên đi. Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông đã đánh tới cửa, thể sẽ diệt trừ toàn bộ Lưu Diễm Các. Lời của Lão Kiệt vừa dứt, sắc mặt Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều trở nên hoảng sợ. Lão Kiệt lần nữa lên tiếng, nhị vị công tử, hãy mau đi, lần này Lưu Diễm Các không bảo đảm an toàn, các chủ đã chuẩn bị. Lão Kiệt nói đến đây, thần sắc ảm đạm. Lưu Phương Nhi nhìn về phía Lưu Tường, nói, Lưu Tường, ngươi dẫn mọi người ly khai, ta sẽ trở về, muốn đi thì cùng đi, muốn ở lại thì cùng ở. Lưu Tường lúc này quát lên, không sai, muốn đi thì cùng đi, muốn ở lại thì cùng ở. Trong Lưu Diễm Thành còn có người nhà của chúng ta, làm sao có thể rời đi? Đúng vậy, chết cũng phải đánh một trận với Thần Phong Tông và Lang Vương Tông, để cho những kẻ khốn kiếp kia biết rằng Lưu Diễm ta không dễ bị lấn áp. Một đám người lúc này lòng đầy căm phẫn, nguyên bản bọn họ cũng chỉ vì không trả nổi khoản nợ của hai đại tông môn nên liều mạng tu hành kiếm linh thạch, xông vào mật địa. Nhưng sau đó họ mới biết rằng mọi thứ đều là một cái cục. Thần Phong Tông và Lang Vương Tông cố ý bày ra cuộc hãm hại họ. Hai đại tông môn hèn hạ, vô sỉ, giờ đây lại đến tận cửa muốn tiêu diệt Lưu Diễm Các. Đây chính là mưu đồ đã lâu. Đã như vậy, chúng ta sẽ cùng Lưu Diễm Các tiến thối. Lưu Diễm Các là gia nghiệp lớn. Thần Phong Tông và Lang Vương Tông muốn nuốt chửng cũng không dễ dàng như vậy. Thực tế, bên trong Lưu Diễm Các, hạch tâm quản lý đều là người nhà. Lúc này, theo Lưu Phương Nhi và Lưu Tường cùng đi ra, phần lớn đều là đệ tử nòng cốt của Lưu gia. Nếu Lưu Diễm Các gặp nạn, chính là Lưu gia gặp nạn, họ hà có thể bỏ chạy như vậy. Lão Kiệt lúc này cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tần công tử, Nguyệt cô nương, Lưu Phương Nhi nhìn hai người, nói, chuyện hôm nay cùng nhị vị không có quan hệ, nhị vị mau mau rời khỏi chỗ thị phi này đi. Rời khỏi, Tần Dương hé miệng cười nói, Cốc Tân Nguyệt nhưng lại cực kỳ lợi hại, các ngươi cầu xin nàng, nàng có thể sẽ ra tay cứu các ngươi, đến lúc đó Diệt Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông, thật dễ dàng. Tần Dương vừa nói xong, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường lập tức nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt với vẻ mặt hy vọng. Cốc Tân Nguyệt lúc này cùng khom người, hướng về phía Tần Dương thi lễ, cười yếu ớt nói, nô gia hiện tại là công tử tỷ nữ, công tử làm gì, nô gia sẽ làm theo, cái này nữ nhân. Tần Dương không biết nói gì, chỉ đáp, ta cùng các ngươi đi, tình huống có vẻ rất ác liệt, hãy để nàng ra tay. Vừa nghe Tần Dương nói như vậy, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều ngẩn ra, đa tạ Tần công tử. Hai người lập tức phản ứng, mừng rỡ không thôi. Cốc Tân Nguyệt cũng nhíu mày, nói, xen vào việc của người khác. Tần Dương lúc này cũng bước lên phía trước, cạo cạo mũi Cốc Tân Nguyệt, nói, công tử làm việc, ngươi chen vào làm gì, ngươi. Cốc Tân Nguyệt tức giận, nói, xú tiểu tử, bản cô nương đã sống mấy vạn năm, ngươi đừng có giả vờ thâm trầm trước mặt ta, thôi đi, mấy có mấy vạn năm mà thôi. Tần Dương không muốn tiếp tục tranh luận, hắn sống qua 9 đời, gần 100.000 năm, hơn nữa, trong thời gian sống, hắn đã cùng phụ đế và mẫu đế chinh chiến sát phạt, không thiếu sống mấy triệu năm. So với hắn, mấy vạn năm thật sự chẳng là gì. So với việc này thì sao? Một nhóm người lao nhanh về phía Lưu Diễm Thành, giờ này khắc nay, bên trong Lưu Diễm Thành, tiếng vang oanh minh, không ngừng vang lên. Lưu Diễm Các, tổng bộ đang ở bên trong thành, trên bầu trời, bà đạo khí tức mạnh mẽ, khiến cho tâm thần người khác chấn động. Đó chính là hóa thần cảnh cửu chuyển đang giao chiến. Ở Thiên Long Đại Lục, hóa thần cảnh cửu chuyển có thể xem là một trong những tồn tại đứng đầu. Ngoại trừ 6 đại thế lực, không ai vượt qua được hóa thần cảnh cửu chuyển, khí tức cường đại. Vào thời khắc này, truyền ra, ở phía dưới, bên trong Lưu Diễm Các, không gian trên đất tràn ngập, những thân ảnh giao chiến. Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường lúc này đã trở nên hưng phấn, giết, không chút do dự. Hai người đồng loạt lao ra, khí lãng cường đại bùng lên, tiếng oanh minh nối tiếp nhau, toàn bộ Lưu Diễm Thành hoàn toàn trở thành trung tâm của cuộc chiến. Tần Dương đứng chắp tay, thấy Cốc Tân Nguyệt như vậy thì hơi nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng, ngươi không quen nhìn à, sống mấy vạn năm, còn có gì không quen nhìn. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, còn ta thì không quen. Tần Dương bĩu môi nói, khi dễ người đến mức này thật là quá ghê tởm, hãy để ta đánh cho. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt, đây là mệnh lệnh của nàng, làm sao, ngươi sống mấy vạn năm mà nói chuyện, có gì đặc biệt, sống mấy triệu năm, mấy chục triệu năm ta đều từng thấy, từ trước kỷ nguyên thần A Đế, ta đều đã thấy, còn ngươi sống mấy vạn năm, tính là gì. Tần Dương lại lên tiếng, trước hãy giết 2 tên hóa thần cảnh cửu chuyển, sau đó thu thập hóa thần cảnh bát chuyển, ngươi không phải rất lợi hại sao, sao không tự mình ra tay. Cốc Tân Nguyệt không phục nói, ta lười lắm. Tần Dương đáp, nếu không phải lười, ta đã không để ngươi ở lại, có đánh hay không, không đánh thì đừng theo ta. Vướng chân vướng tay thật chướng mắt, vướng chân vướng tay chướng mắt. Cốc Tân Nguyệt tức giận, hai tay nắm chặt lại, bao nhiêu năm rồi chưa ai dám nói chuyện với nàng như vậy, nếu ngươi không mang ta tìm được tên kia, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi, có thể giết chết thì cứ nói đi. Tần Dương không muốn nói thêm, phất tay một cái, thúc giục Cốc Tân Nguyệt mau chóng ra tay. Xin một tiếng, Cốc Tân Nguyệt liền lao thẳng ra ngoài. Tần Dương cũng động thân thể, hai tay vuốt ve. Lưu Thiên Sơn hậu đại, bị lấn ép đến như vậy, không biết có thể hay không theo trong quan tài mà chạm tới. Phát hiện tâm đi, Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh đã phi lao ra. Trong giây lát, một ánh kiếm phóng lên cao, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm vào thời khắc này, tỏa ra ánh sáng chói mắt, tầng tầng điệp ra, hóa thần cảnh điệp ra, hóa thần cảnh năm truyền khí tức hoàn toàn mở ra. Lúc này, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường mới phát hiện ra rằng, Tần Dương cũng đã đạt đến hóa thần cảnh năm truyền, hai người không khỏi kinh ngạc, Tần Dương, so với họ còn lợi hại hơn. Cốc Tân Nguyệt cũng là một nhân vật vô cùng cường đại. Lúc này, hắn quay đầu lại ngẫm nghĩ, đêm qua xuất thủ cứu giúp hai người, hình như là việc thừa thãi. Hai người này rõ ràng không có hứng thú với những điều tính toán của bọn đong binh. Tần Dương lúc này cũng không nói nhiều, ngự kiếm bay ra, anh tiếng kiếm vang lên, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm trong tay hắn phát ra quang mang chói mắt, bạch cốt tinh mang linh động như ánh trăng, hai người kết hợp lại, phốc phốc phốc phốc, liên tiếp 4-5 đạo vũ giả hóa thần cảnh từ cấp 5 truyền đến lục truyền đều bị Tần Dương trực tiếp chém giết. Long cốt nguyệt linh kiếm. Trong đám người, một tiếng kinh hô vang lên. Một cao thủ hóa thần cảnh bát truyền của Thần Phong Tông chứng kiến cảnh Tần Dương trong tay tỏa ra quang mang chớp nhoáng, hơi ngẩn ra. Quả thật là long cốt nguyệt linh kiếm. Một vị cao thủ khác của Lang Vương Tông lúc này thấp giọng quát lên: Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông tới sao? Bắc Thương Tông vì sao lại trợ giúp Lưu Diễm Các? Không chắc chắn. Một bát truyền cao thủ khác quát lên: Có thể chỉ là đệ tử lịch luyện của Bắc Thương Tông. Tiểu tử kia nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi, đã là hóa thần cảnh 5 truyền. Trong Bắc Thương Tông, người có thể đạt đến tình trạng này tuyệt đối là đệ tử nòng cốt. Bắc Thương Tông nằm gần vai đại lục, cũng là một trong những đại tông môn lừng lẫy. Thực ra, Cửu U Đại Lục, Bắc Thương Đại Lục và Thiên Long Đại Lục, những đại lục này đều lân cận nhau. Chỉ cần trong tông môn có tồn tại siêu việt hóa thần cảnh, hầu như đều có thể trường tồn mấy ngàn năm. Một khi sau mấy ngàn năm lại xuất hiện siêu việt hóa thần cảnh tồn tại, các tông môn gia tộc chỉ cần ổn định phát triển, cũng có thể trở thành thế lực lão bài. Bắc Thương Tông với Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm xuất hiện ở Thiên Long Đại Lục. Điều này mang ý nghĩa sâu. Đi mà hỏi thử đi. Một gã trưởng lão lên tiếng. Nếu quả thật là đệ tử của Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông, có thể sẽ gặp chút phiền phức. Ừ, nghe vậy, vài tên hóa thần cảnh bát truyền lập tức vây quanh Tần Dương. Hậu sinh khả úy, Bắc Thương Tông lúc nào mới xuất hiện ngươi? Một thanh niên tuấn kiệt như thế. Trưởng lão của Thần Phong Tông nói: Tiểu tử, đây là chuyện giữa hai đại tông môn Thần Phong và Lang Vương Tông với Lưu Diễm Các, chưa tới phiên ngươi nhúng tay vào. Bắc Thương Tông tay duỗi quá dài, mau mau thổi lui, chúng ta không tính toán với ngươi. Một số người nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy sát khí. Các ngươi có lẽ hiểu lầm. Tần Dương lúc này cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cười nhạt nói: Bắc Thương Tông cơ bản xem như đã xong. Thanh kiếm này là ta giành được, hử, sao có thể? Bắc Thương Tông xem như đã xong đời, có ý gì? Nói bậy. Một gã trưởng lão quát lên: Mau mau ly khai, nếu không thì coi như ngươi từ Bắc Thương Tông tới, chúng ta cũng không khách khí. Ngàn vạn đừng khách khí. Tần Dương cười nói: Gần đây ta đang tôi luyện linh quyết, tìm kiếm đột phá, các ngươi cứ việc để ý. Tần Dương không phải là đang nói đùa. Hóa thần cảnh 5 truyền, trong 2 tháng qua, hắn liên tục ủ dưỡng hỗn nguyên lệ điện pháp, sinh ra điện linh lực, hiện tại, không sai biệt lắm là muốn đột phá. Còn nữa, ta sẽ nói cho các ngươi biết một lần, ta không tới từ Bắc Thương Đại Lục Bắc Thương Tông, ta, Tần Dương, tới từ Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông. Tần Dương không do dự, từ tốn nói, Thanh Vân Tông hiện nay ở Cửu U Đại Lục, chỉ mạnh mẽ trên bề mặt, hắn chống đỡ. Lão vệ chìa vào, ngoài 2 người bọn họ, không còn gì đáng nói. Những gia tộc cổ xưa, cổ quốc căn bản không có giá trị gì. Lần này, coi như là dương dương tự đắc mà uy hiếp, làm càn, vô liêm sỉ. Vài tên hóa thần cảnh bát truyền hiển nhiên, bị tức giận. Một tên hóa thần cảnh 5 truyền tự nhận là thiên tư xuất chúng lại dám làm càn như vậy. Không cần biết, ngươi có phải Bắc Thương Tông đệ tử hay không. Hôm nay, nếu ngươi nhúng tay vào việc này, chính là muốn chết. Môn từ vừa dứt, một vị trưởng lão liền xung phong liều chết ra. Ta muốn nhúng tay thì nhúng tay, ngươi quản được sao? Tần Dương nhếch miệng cười, cầm kiếm bay ra. Hóa thần cảnh bát truyền có mạnh lắm sao? Hắn đã giết không ít kẻ như vậy, nếu như trong cửu sinh cửu thế thì càng dễ dàng. Long cốt nguyệt linh kiếm vào lúc này tỏa ra quang mang vạn trượng. Trên thân kiếm, ngoài viên ngọc long cốt rực rỡ, ánh trăng linh động còn tỏa ra một tia lôi điện chi lực. Chém, Tần Dương một kiếm chém ra, oanh. Trong sát na, một tiếng nổ vang lên, huyết nhục văng tung tóe, hóa thần cảnh bát truyền đã chết. Trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh trở nên trầm lặng. Kiếm chém bát truyền, hành văn mạch lạc lưu loát, đây là thực lực gì? Vài vị trưởng lão xung quanh đều sững sờ. Cùng lúc đó, bên phía Lưu Diễm Các, khi Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường trở về, hai vị lão giả lập tức thoát khỏi vòng vây, tiến tới bên cạnh họ. Một trưởng lão trong số đó, trên người đầy vết máu, không nhịn được quát: Không phải đã bảo các ngươi rời đi sao? Tại sao lại trở về, đại trưởng lão? Lưu Phương Nhi trầm giọng đáp: Phúc xào gì kia, liệu chúng còn nguyên vẹn được không? Hôm nay chúng ta đi, đời này đã định như vậy. Chết cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc. Hai lão giả nhìn hơn 10 vị trẻ tuổi, thở dài lắc đầu, không nói thêm gì. Trên không trung, một ánh hào quang bùng lên, hóa thần cảnh bát truyền bị chém. Hai lão giả sắc mặt lập tức lạnh đi, phùng cát quang của thần phong tông đã bị chém. Vừa nói ra, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều sửng sốt. Đây chính là hóa thần cảnh bát truyền danh tiếng lừng lẫy. Chính là thanh niên kia. Lưu Hướng Dương nhìn lên không trung, ngạc nhiên, hóa thần cảnh bát truyền mà lại bị chém. Tần Dương, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường càng thêm kinh ngạc. Các ngươi quen biết hắn? Lưu Phương Nhi vội vàng kể lại sự tình vừa xảy ra. Lưu Hướng Dương kích động nói, trời không tuyệt đường Lưu Diễm các ta, như vậy chúng ta cũng nên đi hỗ trợ. Hướng về phía một vị trưởng lão bên cạnh, Lưu Hướng Dương nói, chỉ vừa định lao ra, một ý niệm đến, Lưu Hướng Dương cũng phải dừng bước, biểu tình cổ quái, đi. Lưu Hướng Dương quay người lại, hướng một phương khác xông tới. Hướng Dương trưởng lão, một người nói, tiểu tử kia nói, hắn có thể giải quyết bát truyền. Lưu Hướng Dương sắc mặt cổ quái nói, nó không cần chúng ta nhúng tay, để cho chúng ta đi giết thất truyền, sớm một chút giải quyết. Vừa dứt lời, sắc mặt những người ở đây đều hơi biến đổi. Tần Dương, mạnh như vậy, hóa thần cảnh năm truyền, kiếm chém bát truyền, hiện tại lại còn muốn một người khiêu chiến. Oanh, một tiếng nổ vang lên lần nữa, mấy vị bát truyền lúc này dốc hết toàn lực ngăn cản. Tần Dương cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, cũng hiện rõ sát khí, hóa thần cảnh bát truyền, năng lực nhỏ như vậy. Sau, nhìn trước mặt 7-8 người, Tần Dương cau mày nói, quái yếu, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy tên cao thủ hóa thần cảnh bát truyền thuộc Thần Phong Tông và Lang Vương Tông đều trầm xuống, đáng sợ, mấy người liên thủ vây giết Tần Dương, nhưng Tần Dương căn bản không sợ, thậm chí, hắn tựa hồ chỉ đang thử sức, căn bản không hề sử dụng toàn lực. Tên gia hỏa này, khinh người quá đáng, các vị, không cần lưu thủ, một gã trưởng lão quát lớn, đại sự quan trọng hơn, quả thực, đại sự quan trọng hơn. Như thế hao tổn nữa, tử thương càng nhiều không nói, cũng bị ném, 7-8 tên hóa thần cảnh bát truyền, vây giết một tên hóa thần cảnh năm truyền, mà còn bị người khinh bỉ. Nói ra, đều là điều ném vào. Trong chốc lát, 7-8 người đồng loạt xông lên, khí lãng cường đại bốc lên. Tần Dương mỉm cười, lúc này mới giống như thực sự chiến đấu. Tiếng oanh minh, từng đạo nổ vang, một đạo thắng một đạo, Tần Dương phi thân lên, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, kiếm khí gào thét. Hắn là Thanh Vân Kiếm Đế, đối với kiếm lý giải cùng trường khống, cho dù là cha, cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Đây là sự tự tin tuyệt đối. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tay vung kiếm, tiếng sấm vang lên, điện thiểm lóe sáng, oanh, từng đạo linh khí tụ tập bên người, đối mặt với 7-8 vị hóa thần cảnh bát truyền, áp lực đột ngột tăng lên, nhưng Tần Dương không màng tới điều đó, hắn cần chính là áp lực này, để ép buộc linh khí trong cơ thể hắn thuế biến, nâng lên từ nhất truyền đến lục truyền. Ngay tại lúc này, một tiếng hô thấp, Tần Dương một kiếm chém ra, oanh, sóng lớn gạt ra, linh khí gào thét, tụ tập thành kiếm uy, thẳng hướng phía trước. Trong sát na, một khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, hóa thần cảnh, lục truyền. Tần Dương lúc này khí phách phong phát, tay cầm trường kiếm, bạch phát bay lượn, giống như cửu u bạch phát sát thần, lần nữa hiện thân, chết, một kiếm chém ra, lôi điện minh mang theo, kiếm mang giết, linh khí ngưng tụ, rầm rầm rầm, trong một sát na. Toàn bộ nửa khoảng không, từng đạo tiếng nổ vang lên, mấy vị hóa thần cảnh bát truyền cao thủ khí tức, từng cái tiêu tán. Tần Dương lúc này, bình yên rơi xuống đất, kiếm vẫn như ngọc chất thiên thành, ánh trang lưu truyền, hắn, vẫn nội liễm khiêm tốn, đạm nhiên tự nhiên, phảng phất như mọi chuyện đều chưa từng phát sinh. Hai đại tông môn, hóa thần cảnh bát truyền, đã hoàn toàn bị mất mạng. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, từ từ luôn nói, xem nửa thiên đùa giỡn, xuất hiện đi. Một lời vừa dứt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp xuống, chính là Cốc Tần Nguyệt. Nàng thuận tay vung lên, hai bóng người lúc này sụi lơ trên mặt đất, phần đầu bị bóp nát, thều thào nằm đó, nửa chết nửa sống, trốn ở trên cao xem náo nhiệt sao. Thấy Cốc Tần Nguyệt xuất hiện, Tần Dương bất mãn nói, bằng lòng ở lại bên cạnh ta làm tỷ nữ, ta sẽ thu ngươi một bộ trang phục, để ngươi làm sao thì làm, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không phản bác. Nếu không phải vì vừa gặp lại cựu U Đại Đế, nàng mới không chịu khí này. Tên tiểu quỷ thật là. Lúc này, một thân ảnh khác cũng từ trên trời giáng xuống. Người này có mặt vuông, mắt to, mặc một thân tử y, rách mướp. Khuôn mặt cũng rất thảm bạch, các chủ. Khi người này xuất hiện, dưới đất, mấy bóng người lập tức vây lại. Người này chính là Lưu Vân Chiết, các chủ của Lưu Diễm Các, hóa thần cảnh cửu chuyển. Nhưng giờ đây, Lưu Vân Chiết trông vô cùng thê thảm, hóa thần cảnh cửu chuyển tuy mạnh, nhưng trong cơ thể hắn, một mạch bị thương không nhẹ. Lần giao chiến này càng làm cho nội thương của hắn lan rộng thêm. Vị này chính là Lưu Vân Chiết nhìn về phía Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương là hóa thần cảnh năm chuyển, hiện giờ xem ra đã đạt đến lục chuyển, hóa thần cảnh lục chuyển. Đối mặt với Lang Vương Tông cùng Thần Phong Tông, những đối thủ hóa thần cảnh bát chuyển dễ dàng bị chém giết. Thực lực như vậy thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, nhìn Tần Dương lúc này tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực. Quan trọng nhất là Cốc Tân Nguyệt, nhìn qua nàng chỉ khoảng 20 tuổi, mang phong thái khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi ra tay, Thần Phong Tông chủ Phong Tông Vũ và Lang Vương Tông chủ lập tức tan tác. Nàng ít nhất đã đạt đến hóa thần cảnh cựu chuyển. Hai người, một nam một nữ xuất hiện, thật kỳ quái. Lưu Phương Nhi lúc này giải thích. Lưu Vân Chiết lộ vẻ mặt kinh hãi, đa tạ nhị vị, trượng nghĩa xuất thủ. Tần Dương phất tay nói, đừng bái, lại bái thì ngươi sẽ chết. Vừa nghe lời này, Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Phong trưởng lão cùng với Lưu Phương Nhi và Lưu Tường, tất cả đều mặt mày trắng bệch. Lưu Vân Chiết cũng thản nhiên mở miệng, ta sớm đã coi nhẹ sinh tử, dù hai người không ra tay, ta cũng không sống được bao lâu. Muốn chết như vậy sao? Tần Dương thản nhiên nói, có thể trị mà sao không trị, không phải là cửu giai linh thủ hắc, vũ độc mãng độc tố sao, chỉ cần bước ra thì chưa đến nỗi sâu tận xương tủy. Vừa nghe lời này, mọi người đều giật mình, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường cũng không bàn luận cùng Tần Dương. Trong lòng Lưu Vân Chiết vô cùng lo lắng, Cốc Tân Nguyệt cũng ngẩn ra, độc tố này, nàng đương nhiên nhận ra, nhưng Tần Dương sao lại biết được. Tần Dương lúc này không muốn giải dòng, nói, nhanh lên chị đi, không phải thật muốn chết. Lưu Vân Chiết cười khổ, Tần công tử biết đạo pháp sao? Hai biện pháp, thứ nhất, cửu phẩm đỉnh cấp linh đan Nguyệt Cốt Linh Đan, cần dùng liên tục 10 năm, thứ hai, chính là tìm một người có thực lực cường đại, giúp ngươi ép buộc đi ra ngoài, chỉ cần nháy mắt là được. Vừa nghe lời này, mọi người đều mang vẻ mặt khổ sở. Nguyệt Cốt Linh Đan, bọn họ biết, một viên có giá trị trăm vạn linh thạch, dùng 10 năm, ngay cả Lưu Diễm Các cũng không thể chịu đựng nổi. Còn về phương pháp thứ hai, càng là điều không thể bàn. Thực lực cường đại, Lưu Vân Chiết biết, ít nhất phải là nhân vật vô địch trong tam vị trí cảnh. Toàn bộ Thiên Long Đại Lục, chỉ có 6 đại tông môn mới có nhân vật như vậy, nhưng những người đó sao có thể giúp hắn. Hơn nữa, bình thường nhân vị cảnh thật sự không chắc chắn có thể bước ra. Nếu không làm được, bản thân sẽ bị nhiễm độc. Vì vậy, Lưu Diễm Các đã trả giá lớn, mời người xuất thủ, nhưng không ai chịu. Cái này, Lưu Vân Chiết càng thêm khổ sở. Ta Lưu Diễm Các không làm nổi. Không cần để ngươi làm, Tần Dương thản nhiên nói, ngươi cứ việc núng tay vào, người tốt làm đến cùng đi. Cốc Tân Nguyệt, giúp hắn bức độc, ta. Cốc Tân Nguyệt ngẩn ra, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ là ta? Tần Dương lại nói, ngươi có làm hay không? Nếu ngươi không làm, đời này đừng mong gặp lại người nam nhân kia. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, bước ra một bước, một chưởng vỗ ra, phốc. Lưu Vân Chiết nhất khẩu ô huyết vào thời khắc này phun ra, cả người dần dần tụ tập linh khí nhàn nhạt quang mang. Các chủ, các chủ, mọi người xung quanh lo lắng không thôi. Tạ, Lưu Vân Chiết ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy thân thể ung dung vô cùng, quấy nhiễu hắn 10 năm độc tố. Cứ như vậy, chẳng lẽ đây là thủ đoạn gì? Đa tạ cô nương, Lưu Vân Chiết khom người, quỳ xuống bày tỏ đại lễ. Cảm tạ ta làm gì? Cốc Tân Nguyệt liếc mắt về phía Tần Dương, nói, ngươi phải cảm ơn công tử nhà ta đi. Công tử, Lưu Vân Chiết lúc này mới nhìn về phía Tần Dương, đa tạ Tần Dương công tử. Lưu Vân Chiết cúi người bái thật sâu. Tần Dương nói, phiền phức này cũng chưa được giải quyết, chỉ có hai tên cửu chuyển tông chủ và một tên bát chuyển bị ta giết, còn lại các ngươi tự giải quyết đi, cũng không cần phải giết sạch sẽ. Minh bạch. Lưu Vân Chiết lập tức bắt đầu phân phó. Tuy nhiên, Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cũng mang theo sự hoảng sợ sâu sắc. 10 năm nay, vì độc tố, hắn đã thử đủ mọi biện pháp, phục đan dược thì không trả nổi. Cao thủ bức độc là cách tốt nhất, nhưng mặc dù là thần nhân ở nhân vị cảnh hậu kỳ, cũng không thể làm được điều đó. Thế mà Cốc Tân Nguyệt chỉ bằng một chưởng nhẹ nhàng bước đi 10 năm độc tố của hắn. Cốc Tân Nguyệt còn làm điều đó một cách cực kỳ dễ dàng, chứng tỏ thực lực của nàng rất mạnh mẽ. Người có thực lực mạnh mẽ như vậy mà xưng Tần Dương là công tử, Tần Dương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đến từ Thương Lan Đại Lục? Lưu Vân Chiết cảm thấy đầu óc mình mơ màng. Quan trọng nhất là tại sao Tần Dương lại giúp hắn? Lẽ nào hắn có chút liên hệ với Lưu Diễm Các? Lưu Vân Chiết lắc đầu, không nghĩ thêm nữa. Hôm nay, nếu không phải Tần Dương xuất thủ, Lưu Diễm Các đã phải chịu số phận diệt vong. Kết cục đã định, hiện tại, kết quả xấu nhất cũng không thể hư hại thêm được nữa. Lưu Vân Chiết lúc này đang bận rộn, Tần Dương đứng tại chỗ, quan sát bốn phía. Quản cái nhàn sự này, có cần thiết không? Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, tại sao ta không nói cho ngươi một sự kiện thú vị? Tần Dương mỉm cười, năm đó, Cửu U Đại Đế, không phải như lời đồn, đã chết. Khi nhắc đến bốn chữ Cửu U Đại Đế, Cốc Tân Nguyệt lập tức sắc mặt kinh ngạc. Cửu U Đại Đế, sau khi rời khỏi Cửu U Đại Lục, đã du ngoạn hàng vạn đại lục, vượt qua thiên sơn vạn thủy, từng đặt chân đến Thiên Long Đại Lục. Tần Dương tiếp tục, thời điểm ấy, Cửu U Đại Đế giống như ta đây, đến Thiên Long Đại Lục, tình cờ gặp một người hảo tâm và cứu hắn một mạng. Nói bậy, Cốc Tân Nguyệt hừ nói, đừng nói là Thiên Long Đại Lục, ngay cả Mênh Mông Thương Lan Đại Lục cũng không ai có thể tổn thương hắn. Người có hiểu ý ta không? Tần Dương không ngần ngại, giống như ta đây. Hắn tự nhiên không cần ai cứu, nhưng người tốt đó lại cho rằng hắn cần được cứu. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng từ từ, nàng có vẻ như nghĩ ra điều gì đó. Người kia tên Lưu Thiên Sơn phải không? Tần Dương gật đầu. Vì vậy, về sau, Cửu U Đại Đế ở trong Thiên Vị Cấm Địa đã đạt được Lưu Ly Kim Thần Quyết và đã truyền lại cho Lưu Thiên Sơn. Ngươi nói, hôm nay ngươi là hậu nhân của Lưu Thiên Sơn. Nếu một ngày nào đó gặp Cửu U Đại Đế, có phải vì lý do này mà Cửu U Đại Đế sẽ yêu mến ngươi, cùng ngươi kết thành vợ chồng không? Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nhưng lập tức sững sờ. Ta không yêu thích Cửu U Đại Đế, ta tìm hắn chỉ là bởi vì... Bởi vì sao? Tần Dương cười hỏi. Bởi vì sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tần Dương không nói gì thêm. Là Cửu U Đại Đế, hắn hiểu rõ rằng sau khi trải qua cuộc đời này, hắn còn có thể khai mở một đời thứ hai. Vì vậy, hắn rất thiếu nữ sắc. Giờ đây, vừa gặp lại Cốc Tân Nguyệt, hắn không ngờ rằng nữ nhân ngốc nghếch này vẫn còn chờ hắn. Chỉ là tiện tay cứu nàng, tại sao lại như vậy? Tần Dương suy nghĩ một hồi, lắc đầu cười khổ. Ngươi cười cái gì? Cốc Tân Nguyệt cao mày hỏi. Dù cho ngươi có trí bảo trên người, nếu không giúp ta tìm được Cửu U Đại Đế, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy hắn. Tần Dương mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này, Lưu Vân Chiết đã sắp xếp xong mọi việc, liền đến tiếp đãi Tần Dương. Theo Lưu Vân Chiết vào trong Lưu Diễm Thành, hắn thấy nội thành lúc này vết máu loang lổ, mùi máu tươi vẫn chưa tan đi, thi thể trên mặt đất đã có người bắt đầu xử lý. Lưu Vân Chiết dẫn Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt đến một khu vực tương đối yên tĩnh, nơi đây vẫn chưa bị ảnh hưởng. Lưu Vân Chiết chắp tay nói, nhị vị, thật sự xin lỗi, tạm thời xin mời ở đây nghỉ ngơi, bên ngoài còn nhiều việc cần xử lý. Không sao cả, cứ làm như vậy đi. Tần Dương thuận miệng đáp. Vừa vặn trong khoảng thời gian này chạy tới chạy lui cũng thật cực khổ, Lưu Vân Chiết chắp tay ly khai, đi ra ngoài đình viện, nhìn về phía Lưu Phương Nhi và Lưu Tường. Lưu Vân Chiết chân thành nói, chiếu cố tốt Tần công tử, có bất kỳ điều gì cần chỉ cần tự mình thỏa mãn. Đúng vậy, hai người hiểu rõ, nếu không phải có Tần Dương, Lưu Diễn Các đã sớm diệt vong. Trong tiểu viện ở lầu 2, bên cửa sổ, Tần Dương nghiêng người dựa vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thích thú không ngớt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, mau đến xoa bóp chân cho bản công tử. Ngươi nằm mơ. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Ngươi chẳng chút nào ôn nhu săn sóc, Sương Nhi thì tốt hơn. Tần Dương lầm bầm một mình, sau đó khoanh chân ngồi dậy trên giường, Trong cơ thể hắn, linh khí bắt đầu được điều động, cảnh giới hóa thần cảnh chủ yếu dựa vào chuyển đổi. Mà mỗi lần tiến bộ một chặng trong cơ thể linh khí có thể chuyển động cũng sẽ cường đại thêm một lần, giống như một cục đá ném vào hồ nước. Ban đầu chỉ gây ra một rung động nhỏ, rồi khuếch tán ra, đó là đệ nhất chuyển. Khi rung động tiếp tục diễn ra, sẽ xuất hiện đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển và sẽ tiếp tục nâng cao. Đến lục chuyển, linh khí trong cơ thể Tần Dương đã có thể tụ tập đến tầng thứ 6. Thời điểm này, hắn càng cần rèn luyện để mở rộng tầng thứ nhất. Ngược lại, tầng thứ 6 ở hạch tâm thì không cần nhiều dụ tâm, có nghĩa là nếu không đề thăng được một chuyển thì cần phải rèn luyện và ngưng tụ tất cả lại để lần nữa đề thăng. Đây là một quá trình cực kỳ mênh mông trong việc tu hành công lực, cho nên hóa thần cảnh tiến bộ cực kỳ gian nan. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi đề thăng nhanh chóng, chủ yếu là vì thể chất của hai người không tầm thường, lại thêm việc Tần Dương đã truyền cho các nàng những công pháp và chỉ đạo thích hợp nhất. Còn với Tần Dương, hắn đã đi qua con đường này nhiều lần và đã sớm ghi nhớ trong lòng, tuyển chọn linh quyết phù hợp nhất và lộ số thích hợp. Tấn thăng nhanh không phải việc khó, hiện tại hắn đã đạt đến lục chuyển, cần tĩnh tâm vững chắc cảnh giới. Điều này rất quan trọng. Trong vài ngày liên tiếp, Tần Dương chỉ ở trong tiểu viện tu luyện, còn Cốc Tân Nguyệt thì không xuất hiện nữa. Tần Dương hiểu rằng, với thực lực của nàng, việc xuất quỷ nhập thần cũng không có gì lạ. Cuối cùng, Lưu Vân Triết cũng xuất hiện. Hắn lúc này khí tức càng thêm hùng hậu, toàn thân đều toát lên khí phách. Độc tố đã được giải trừ, hắn trở nên ung dung hơn. Huống hồ, Thần Phong Tông và Lang Vương Tông đã mất đi những hóa thần cảnh thất truyền. Hai đại tông môn này không còn sức để chống lại Lưu Diễm Các. Ngược lại, Lưu Diễm Các có thể bắt đầu phản kích. Lưu Vân Triết tổ chức tiệc rượu, mời Tần Dương tham dự. Dù không thích việc này, nhưng lòng thịnh tình không thể chối từ. Tần Dương vẫn có mặt. Trong bữa tiệc, Cốc Tân Nguyệt bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy Tần Dương, nàng kinh ngạc không thôi. Chỉ sau vài ngày không gặp, khí tức của hắn đã có sự biến hóa rất đặc biệt. Hắn tiến triển nhanh chóng, nhưng Cốc Tân Nguyệt tỉ mỉ quan sát, thấy thể chất của Tần Dương không phải thiên tài bẩm sinh. Sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Làm sao ngươi thấy ta thực lực vững chắc nhanh chóng? Có phải rất kinh ngạc không? Tần Dương cười nhạt nói, thế gian này có tiên thiên thiên thiên tài, nhưng cũng có hậu thiên thiên tài. Ta chính là một hậu thiên nỗ lực hình thành thiên tài. Được rồi, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên. Người biết vì sao Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông dám ồ ạt tấn công Lưu Diễm Các không? Lưu Diễm Các cũng là một thế lực nhị lưu ở Thiên Long Đại Lục. Thần Phong Tông và Lang Vương Tông như vậy, dứt khoát, hiển nhiên không phải là chuyện bình thường. Chắc chắn là có người làm chỗ dựa. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục cười nói, ngươi biết đó là ai không? Là ai? Thiên Ngoại Thiên. Cốc Tân Nguyệt cầm đũa lên, kẹp một miếng thịt hạt, thưởng thức nói, thất giai linh thú không thể ăn, còn không bằng ngươi ăn thịt quay. Nhìn Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt ngụ ý rất nhiều. Tần Dương cười nói, Thiên Ngoại Thiên thì có gì ghê gớm, tùy ý nhúng tay vào bài bố các tông môn khác, đó có phải là chuyện tốt không? Cốc Tân Nguyệt cũng không bị vướng víu, nói, ta biết ngươi không xem trọng Thiên Ngoại Thiên. Đừng nói Thiên Ngoại Thiên, đến cả những cổ lão thì ra cổ quốc ở Cửu U Đại Lục cũng không để cho mắt ngươi. Trong mắt người chỉ có Thiên Thận cùng Tần Kim Mặc thôi sao? Tần Dương nhíu mày. Hơn nữa, ta biết Vệ Anh Kiệt, hắn chính là một du mộc não đại, chỉ nhận Cửu U Đại Đế. Dù trời sập xuống, hắn cũng sẽ chết bên cạnh Cửu U Đại Đế. Mà bên cạnh ngươi, phục phục thiếp thiếp, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, Tần Dương lại cảm thấy thoải mái, tấm tắc. Chính mình khoe khoang khoác lác, nếu không vào Cửu U Địa, xem ra vẫn không nhịn được, làm trái lời thề nhỉ. Ngươi, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, thở hổn hển, ta làm trái thì có sao, nhưng ngươi làm sao biết lời thề này? Trong thiên hạ này, chỉ có Cửu U Đại Đế và Sát Trường Sinh biết. Sát Trường Sinh lão già kia không nghe lời Cửu U Đại Đế dặn, tự mãn không có biên, tu luyện Trường Sinh Quyết tới phân nửa liền treo. Thật đáng đời, ta có thể kiên trì tu thành Trường Sinh Quyết, không phải ta muốn Trường Sinh bất tử, mà là ta muốn gặp lại Cửu U Đại Đế. Cốc Tân Nguyệt tiến gần Tần Dương, Phương Phong nhẹ nhàng vờn quanh hắn, Ngươi rốt cuộc là ai? Thúc Tân Nguyệt chân thành hỏi. Ngươi họ Tần, hiểu rõ tất cả của hắn như lòng bàn tay. Nếu ngươi là hậu nhân Tần gia, thì lão vệ cũng không thể phục ngươi. Ngươi cũng không thể là Tần Kim Mặc, tìm tòi tử địa, tự phế mấy trăm năm thọ nguyên. Hiện tại lại lấy thiên địa linh vật để treo mạng sống của ngươi. Chỉ có một lời giải thích. Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Dương, từng chữ từng câu, ngươi chính là hắn, chỉ là đổi giống nhau mà trở về. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn chằm chằm Tần Dương, dường như chỉ cần một khắc, hắn sẽ lộ ra nguyên hình. Ngươi nói ta là hắn, cũng chính là hắn chứ sao? Tần Dương mỉm cười đáp. Đã như vậy, giờ đã muộn, cho ta làm ấm giường nhé. Được a, Cốc Tân Nguyệt cười yếu ớt nói, mặc dù không thể tư nghị, nhưng đây là điều ta hiện tại có thể nghĩ tới, là giải thích hợp lý nhất. Thật không thể tưởng tượng nổi, Tần Dương lúc này thật sự cảm thấy đau đầu, hắn nghĩ, chết chưa, nhân với tỷ mà dễ à? Nữ nhân trước mắt quả thật không dễ hù dọa. Năm đó khi hắn rời đi, Cốc Tân Nguyệt đã thề rằng đời này sẽ không bước vào cửu u địa. Không ngờ rằng nàng lại chẳng hề coi trọng lời thề của mình như vậy. Nàng không ngần ngại đến cửu u đại lục điều tra tường tận mọi chuyện. Dù sao sống hơn 9 vạn năm mà chưa chết thì cũng không có nhiều người như vậy. Cốc Tân Nguyệt chính là một trong số đó. Tần Dương không nghĩ tới việc bại lộ thân phận nhanh như vậy. Đôi khi, dù cố gắng giấu giếm, cũng không thể che giấu mọi thứ. Với sự tồn tại của lão vệ, Cốc Tân Nguyệt có thể đoán ra nhiều điều. Hắn liếc nhìn Cốc Tân Nguyệt, thở dài nói, cần gì phải làm vậy? 90.000 năm, có đáng không? Cốc Tân Nguyệt lại kẹp một viên thịt, nhẹ nhàng cắn một miếng. Cao mày nói, cái này khó ăn, vẫn là thịt quay ngon hơn. Tần Dương lắc đầu, không nói thêm lời nào. Lúc này, trong Lưu Diễm Các, Lưu Vân Triết đang nở nụ cười rạng rỡ. Lần này Lưu Diễm Các thoát khỏi đại nạn, chắc chắn sẽ có ngày thịnh vượng. Thương tích trong cơ thể đã được giải trừ, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tiến vào tam vị chi cảnh. Mọi điều này đều nhờ có Tần Dương. Lúc này, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt đang bàn luận chuyện gì đó, khiến Lưu Vân Triết không tiện quấy rầy, bèn đi chiêu đãi những tân khách khác. Thấy hai người đã im lặng, hắn mới tiến tới. Tần công tử, Cốc cô nương, Lưu Vân Triết chắp tay nói, đã nhiều ngày bận rộn xử lý nhiều việc, lần này ta thực sự cảm tạ. Chỉ là chuyện nhỏ, Tần Dương thản nhiên đáp, quả thực chỉ là một việc nhỏ đối với hắn. Lưu Vân Triết không cần phải cảm tạ, dù có cảm tạ cũng vô ích. Nếu không phải là hậu nhân của Lưu Thiên Sơn, Tần Dương sẽ mặc kệ sống chết của hắn. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng cười nói, Lưu các chủ, kẻ này giúp các ngươi nhưng cũng sẽ hại chết các ngươi. Phòng Tông Vũ và Lang Vương Tông Chủ đã chết, người đứng sau lưng có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Vân Triết bỗng trở nên trắng bệch. Tân Dương lại nói, việc này không nên trách ta. Nếu muốn trách, hãy trách Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng đã giết người. Lưu Vân Triết lúc này cảm thấy xấu hổ. Tần Dương chém giết hóa thần cảnh bát chuyển dễ dàng như trở bàn tay, còn Cốc Tân Nguyệt thì đối phó với hóa thần cảnh chuyển như thể chỉ là việc đơn giản. Hai người này trợ giúp Lưu Diễm Các thật sự không thể trách được. Cốc Tân Nguyệt mân mê chén rượu, vừa định lên tiếng thì liền cười nói, ngươi xem, ta đã nói người ta sẽ đến tìm phiền phức mà. Bỗng chốc, khi lời nàng vừa dứt, hàng trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung Lưu Diễm Các, đội ngũ hơn 100 người đứng thành hai hàng, tựa như dựng lên hai bên đường đi. Ở giữa, một chiếc kim bích huy hoàng long xa từ từ xuất hiện. Chiếc long xa này dài 100 mét, rộng vài chục thước, tỏa ra kim quang rực rỡ. Đặc biệt, không phải linh thú kéo xe, mà là 5 vị hóa thần cảnh cường giả, cầm kim sắc xích sắt, từ từ tiến đến. Tại nơi xa, một đạo thân ảnh đang an tĩnh ngồi, đó là một nam tử, khoảng 27-28 tuổi, khoác trên mình bộ trưởng sa màu vàng nhạt, bên ngoài là chiếc áo gió. Khuôn mặt hắn trắng nõn, ánh mắt lờ đờ, thể hiện vẻ lười biếng. Ngực hắn phẳng, bên trái ôm một nữ tử, bên phải ôm một nữ tử khác. Trong chiếc xe kéo có hơn 10 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi người đều mang vẻ đẹp rực rỡ. Hắn không chút e ngại ánh mắt của mọi người, hai tay tự do vuốt ve hai người bên cạnh, khiến cho họ dỗi hờn, cười đùa. Cảnh tượng này thực sự khiến không ít võ giả phải ghen tị. Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cừu ôm ấp hai bên, cuộc sống bên ngoài thật sự tự tại. Nhưng Lưu Vân Triết khi chứng kiến thân ảnh trong chiếc xe kéo, không khỏi hơi biến sắc. Thiên ngoại thiên, đệ nhất thiên kiêu, hoàng thể thể chất, Quế Nhất Luân, tên tuổi Quế Nhất Luân không ai không biết, không người nào không hay. Hắn còn trẻ, nhưng đã sớm bước vào hóa thần cảnh, lại còn là một hoàng thể. Võ giả đối với linh khí độ phù hợp, không thể so sánh, có 6 loại thể chất, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể. Ở Thiên Long Đại Lục cùng với những đại lục xung quanh, linh thể đã đủ để xưng là thiên tài, thánh thể thì trong 10.000 không có một, vương thể trong 100.000 cũng không có một, còn hoàng thể, đó là thứ mà trong cả một đại lục cũng không chắc tồn tại một cái. Về phần đế thể và thần thể, Lưu Vân chết sống mấy trăm năm qua vẫn chưa từng nghe thấy hoàng thể, có thể nói là tuyệt thế thiên tư. Thiên ngoại thiên chính là một trong 6 đại thế lực đỉnh cao của Thiên Long Đại Lục, phong thái vô cùng kiêu hãnh, không ai có thể sánh bằng. Quế Nhất Luân, thần là thiên kiêu hàng đầu của thiên ngoại thiên, được hàng vạn người sùng bái và yêu mến. Hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng của thiên ngoại thiên, cùng với hồn thiên hiền Đôi Xuyên Dương, Quy Nguyên Tông Quy Mạc Hứa, họ cùng được tôn xưng là Thiên Long Lục Long Tử. Danh xưng như vậy đủ để thấy rằng toàn bộ Thiên Long Đại Lục tôn kính 6 người này đến nhường nào. Thậm chí, sự xuất hiện của 6 người còn có thể đảm bảo cho 6 đại thế lực trường tồn ngàn năm. Khi thấy Quế Nhất Luân, trong lòng Lưu Vân Chiết cảm thấy không ổn, hắn tiến ra, hướng về phía không trung chắp tay. Lưu Diễm các chủ, bái kiến Quế công tử. Lưu Vân Chiết rất khách khí, mỉm cười nói, thiên ngoại thiên là bá chủ phương Tây, Lưu Diễm các ta ở đại lục phương Tây cũng không dám vượt quá giới hạn. Không biết Quế công tử lần này đích thân đến đây là vì chuyện gì? Lưu Vân Chiết lúc này tỏ ra rất khách khí, nhưng thực tế hắn cũng không thể không như vậy. Chỉ cần xét về tu vi, Quế Nhất Luân gần như không kém hắn là mấy, lại còn phối hợp với hoàng thể, nên sức mạnh của hắn còn mạnh hơn Lưu Vân Chiết. Quế Nhất Luân dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đùa giỡn với nữ tử bên cạnh. Khuôn mặt Lưu Vân Chiết lúc này trở nên khó coi. Hắn thân là các chủ của Lưu Diễm Các, đã tu vi đến hóa thần cảnh cửu chuyển, dù Quế Nhất Luân có coi thường hắn, nhưng rốt cuộc hắn cũng là một trong các chi chủ. Việc bị miệt thị như vậy thật sự quá mức khinh thường. Quế công tử, Lưu Vân Chiết lại lên tiếng, không biết Quế công tử đến đây vì chuyện gì? Ta không phải điếc. Quế Nhất Luân nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như thanh tuyền, rất êm tai. Hắn từ từ nhìn về phía dưới, nói, Thần Phong Tông cùng Lang Vương Tông bị ngươi làm tổn hại nguyên khí nặng nề, hàng năm vẫn phải hiếu kính với ta bằng linh thạch và linh đan, nhưng giờ đây các ngươi thu thập không đủ, việc này các ngươi Lưu Diễm các hãy tự mà tu bổ đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Lưu Vân Chiết liền khó coi. Quế Nhất Luân nói về hiếu kính, Thần Phong Tông và Lang Vương Tông hàng năm đều phải chi ra một khoản lớn, hiện tại là yêu cầu Lưu Diễm các bồi thường, thật sự là quá bất công. Nhưng Lưu Vân Chiết không thể phản kháng, thiên ngoại thiên quả thật quá mạnh mẽ. Trong Lưu Diễm Các, hóa thần cảnh cửu chuyển chỉ có một mình hắn, còn thiên ngoại thiên thì có nhiều cường giả cửu chuyển, nội tình của họ so với hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lưu Diễm Các lần này đại chiến, tổn thất thảm trọng, trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị đủ, mong Quế công tử cho ít thời gian, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Quế Nhất Luân cười nhạt nói, vật của ta muốn, ngươi dây dưa, ngươi bảo ta chờ sao? Lưu Vân Chiết, ngươi cho rằng mình có mặt mũi này sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt Lưu Vân Chiết liền trở nên khó coi, không sai, hắn quả thực không có mặt mũi này, thiên ngoại thiên cường đại như vậy, hắn làm sao có thể đáp ứng điều kiện, chưa nói đến thiên ngoại thiên, ngay cả việc đến Quế Nhất Luân, hắn cũng không có tư cách để bàn luận, đây là chuyện thứ nhất. Quế Nhất Luân lúc này không muốn dài dòng, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ai giết Phong Tông Vũ và Lang Vương Tông Chủ, hãy đứng ra. Quế Nhất Luân từ từ nói, ta nghe nói, chính là một người ngoại lai tên Tần Dương, đã cứu các ngươi Lưu Diễm Các. Lưu Vân Chiết lúc này không biết mở miệng như thế nào, chỉ biết nhìn về phía Tần Dương và Cốc Tần Nguyệt, nếu không có hai người này, Lưu Diễm Các đã hoàn toàn biến mất, giờ đây hai người đối mặt với thiên ngoại thiên, nguy hiểm cực lớn, nếu đẩy hai người ra, thì Lưu Diễm Các còn có gì để lập tông căn bản. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lưu Vân Chiết, cười nói, Ngươi nhìn ta làm gì? Người giết là nàng, không phải ta. Lưu Vân chết tức thì mặt mũi xấu hổ. Tần Dương đẩy Cốc Tân Nguyệt ra chắn mũi tên. Thật là quá tự nhiên. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm gì. Quế Nhất Luân lúc này nhìn xuống dưới, đôi mắt chằm chằm vào Cốc Tân Nguyệt, cũng bất ngờ. Hắn vung tay, những nữ tử bên cạnh đều ngã xuống, giận dữ không ngớt. Quế Nhất Luân không thèm để ý, đôi mắt hắn lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào Cốc Tân Nguyệt. Nàng xinh đẹp, động lòng người, diễm lệ như hoa thơm cỏ lạ, bất kỳ ai nhìn cũng sẽ động tâm ba phần. Trong lòng Lưu Vân Chiết thầm hô một tiếng không ổn. Quế Nhất Luân, người này có thiên phú mạnh mẽ, nhưng lại có một khuyết điểm lớn, hắn rất thích mỹ sắc. Cốc Tân Nguyệt với phong thái như nước nghiêm thành như vậy, quả thật khiến Quế Nhất Luân không thể không động tâm. Hắn liếc mắt quét nhìn toàn thân Cốc Tân Nguyệt, lòng cảm thấy bị cuốn hút. Nàng như một đóa thủy liên, cô đơn độc lập, nhưng lại đẹp tuyệt vời tứ phương. Dáng vẻ yểu điệu, làn da trắng hồng, đúng là nhân gian cực phẩm. Quế Nhất Luân nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, hô hấp có chút gấp gáp, cười nhẹ nói. Vị cô nương này, tại hạ là thiên ngoại thiên Quế Nhất Luân, được gặp được cô nương như vậy, thật là phúc phận tam sinh của tại hạ. Không biết cô nương có thể nể mặt cùng tại hạ nâng cốc một lần hay không? Quế Nhất Luân lúc này nhiệt tình mời gọi. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, tựa như trăm hoa đua nở. Nàng mặc chiếc váy xanh, hai tay để ra sau, bước đi tự nhiên, cười nói. Quế Nhất Luân công tử, thiên tư trác việt, tiểu nữ cũng rất kính phục. Chỉ có điều, nếu ta cùng ngươi nâng cốc nói chuyện, sợ rằng phu quân ta sẽ thẹn quá thành giận. Nếu như chọc giận phu quân ta, thì có thể muộn màng phía sau cánh cửa đóng kín, nhưng miễn cho không phải gặp một trận đánh đập. Cốc Tân Nguyệt vừa nói, bộ dáng đáng thương, khiến người ta thấy mà yêu. Quế Nhất Luân ngay lập tức nhìn về phía Tần Dương, trong nháy mắt ánh mắt như muốn xác nhận, hắn chỉ sợ Tần Dương đã chết hơn vạn lần. Phụ quân, như vậy, giai nhân, tựa như kính hoa thủy nguyệt, vậy mà đã lập gia đình. Hơn nữa, nàng con gả cho tên bạch mao quái này. Nghĩ đến việc bạch mao quái khả năng ở nơi này, nhiều thủy liên hoa, Quế Nhất Luân cảm thấy lửa giận trong ngực bùng cháy hừng hực. Tần Dương lúc này liếc mắt nhìn Cốc Tân Nguyệt, nữ nhân này thực biết chơi, hắn muốn xem ai đùa qua ai. Tần Dương đứng dậy, một tay nắm lấy Cốc Tân Nguyệt, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cười nói, phu nhân, như vậy ta có thích hợp không? Ta chưa từng đòn hiểm với ngươi, mỗi lần không được đều là rất nhẹ, rất thoải mái sao? Cốc Tân Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương cũng không thèm để ý, ngươi chơi trò gì? Ngươi sống mấy vạn năm, ra đời mới bao lâu? Hắn nhưng đã sống mấy trăm vạn năm. Ở trước mặt người khác, ngươi Cốc Tân Nguyệt có thể là 10 kẻ lão yêu quái. Nhưng ở trước mặt hắn, chỉ là một hai tử mà thôi. Tần Dương nắm lấy vòng eo Cốc Tân Nguyệt, trong mắt tràn đầy ý cười. Cốc Tân Nguyệt lúc này, trên trán đẫm mồ hôi, mặt mày mang theo nét cười. Nhưng trong lòng lại không ngừng khẩn trương, mặc dù đã vài vạn năm, nàng chưa bao giờ có nam tử nào khinh bạc như vậy. Người này thật sự là hắn đã trở về sao? Hai người lúc này đều có tâm tư riêng, nhưng trên bầu trời, Quế Nhất Luân phổi đều muốn tức điên. Bạch mao quái, một tuyệt sắc như vậy sao có thể lãng phí ở trong tay ngươi? Mau buông ra móng vuốt của ngươi. Quế Nhất Luân lạnh lùng nói. Bạch mao quái, Tần Dương nhìn mái tóc trắng của mình, nói chính xác hơn là tóc bạc, theo cảnh giới đề thăng, hắn đang dần dần khôi phục sức sống đã tiêu hao. Ta tóc bạc có thể không được xem sao? Tần Dương nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, thản nhiên nói, ta cảm thấy rất đẹp mắt, nên rơi cửu thiên dám gọi ta là bạch mao quái. Tần Dương nhìn về phía Quế Nhất Luân, người thật đúng là không sợ chết. Lời này vừa thốt ra, xung quanh những người trong lưu diễm các đều cảm thấy thân thể lạnh toát. Tần Dương thật sự không sợ chết, đối phương là ai? Quý Nhất Luân, hoàng thể thiên tài, ngạo thị quần hùng, thiên ngoại thiên đệ nhất thiên chi kiêu tử, báu vật của thiên ngoại trong tay hắn, toàn bộ thiên long đại lục, dám nói chuyện như vậy với hắn, cũng không nhiều. Tần Dương lúc này cũng không thèm để ý. Quý Nhất Luân sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười ngạo mạn, có ý tứ, có ý tứ. Chính là một hóa thần cảnh lục chuyển tiểu thiên tài, lại dám nói năng bừa bãi như vậy. Thiên long đại lục, khi nào xuất hiện ngươi? Một kẻ không biết trời cao đất rộng như thế, Quý Nhất Luân giễu cợt, bàn tay hắn vung lên, bá bá bá, ngay lập tức, mười mấy bóng người bay xuống, hơn 10 người hóa thần cảnh 4 chuyển và 5 chuyển, lúc này đang tràn đầy sát khí, mục tiêu chính là Tần Dương, hâm nóng một chút tài cũng tốt. Tần Dương không nói gì, trực tiếp bước ra. Cốc Tân Nguyệt lúc này ngồi xuống, nhìn cảnh náo nhiệt, nàng cũng không có ý định giúp đỡ Tần Dương. Tiểu tử này, lại dám khinh bạc nàng, vài vạn năm qua, nàng một mình lẻ loi trong Thánh Hiền Thư Viện, lặng lẽ đợi chờ, chờ người kia trở về. Chưa từng có ai dám can đảm như vậy đối với nàng, nhưng lúc này, không hiểu vì sao, Tần Dương cảm thấy nàng trong lòng tâm thần bất định, không yên. Dù vậy, nàng cũng không có chút nào chống cự, người rốt cuộc là người nào? Hắn lại ở đâu? Cốc Tân Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định, những suy nghĩ của nàng thật sự vô cùng khó tưởng tượng. Cửu U Đại Đế chuyển thế lại thành người, trở thành Tần Dương, có phải chuyện bất khả tư nghị thật sự tồn tại? Nếu không tồn tại, vậy thì giải thích thế nào cho những việc mà Tần Dương đã làm ở Cửu U Đại Lục? Tất cả mọi thứ khớp nhau, sao có thể trùng hợp đến vậy? Vệ Anh Kiệt, Tần Kim Mặc, Thanh Vân Tông, tất cả những điều này đều không thể giải thích. Cốc Tân Nguyệt nóng lòng chờ đợi, chờ Tần Dương cho nàng một câu trả lời. Ngươi, rốt cuộc có phải hay không chính là hắn? Cốc Tân Nguyệt hơi nỉ non, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng xuất hiện một tia mê men. 90.000 năm chờ đợi, sao nàng lại phải quan tâm đến những giây phút này? Chỉ cần đi theo Tần Dương, sớm muộn gì cũng sẽ xác định được tất cả. Giờ khắc này, Tần Dương phi thân lao ra, tay không. Trong cơ thể, tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, quanh thân hắn, điện mang lóe lên. Tại thời điểm này, toàn thân hắn tỏa ra quang, mang chớp mắt, mái tóc trắng cũng trong ánh lôi điện, tùy ý khuếch tán, muốn chết. Chứng kiến mười mấy người chạy tới như bầy, Tần Dương liền vung tay, quyền mang bên trên, điện tiếng sấm chớp oanh. Một gã cao thủ hóa, thần cảnh năm chuyển bị một quyền xuyên, thấu qua ngực, thân thể nổ bề ra, Tần Dương quay người lại. Một cước đá ra, cả người hắn vào thời khắc này, phảng phất như lôi điện chiến thần, cảnh giới hóa thần cảnh lục chuyển, chính là tầng cao nhất, trong hóa thần cảnh trung dài, hơn 10 vị hóa thần cảnh 4 chuyển, 5 chuyển, đối với hóa thần cảnh lục chuyển bình thường mà nói, là uy hiếp cực lớn, tuy nhiên, Tần Dương hiển nhiên không phải là hóa thần cảnh lục chuyển bình thường, hắn đấm ra một quyền, lại khiến một đạo thân ảnh nổ tung, lúc này, Quý Nhất Luân triệt để tức giận, xúc thiên duy, thuộc hạ minh bạch. Ngay khi lời hắn vừa thốt ra, một thân ảnh liền lao tới, oanh, một quyền trực tiếp đập vào thân thể Tần Dương. Âm thanh vang lên, sắc mặt Lưu Vân Triết cùng những người khác trở nên khó coi. Hóa thần cảnh thất chuyển, thật sự là đánh lén. Lưu Vân Triết khẽ quát, Lưu Diễm Các, theo ta giết, bảo vệ Tần công tử, hắn hét lớn. Nhưng Quý Nhất Luân lại cười nhạt, Lưu Vân Triết, ngươi đang chuẩn bị để Lưu Diễm Các biến mất khỏi Thiên Long Đại Lục thật sao? Lưu Vân Triết hơi ngẩn ra. Nếu không có Tần Dương công tử, chúng ta sớm đã là người chết. Hôm nay, vì nguyên nhân Tần công tử, chúng ta sao có thể ngồi xem, chết, cũng muốn không làm thất vọng lương tâm của mình. Lưu Vân Triết thấp giọng quát, nếu như lúc này lùi bước, thì có gì khác biệt với cầm thú? Quả nhiên là quá ngu. Quý Nhất Luân cười nhạt, anh, đúng lúc này, lại vang lên một tiếng nổ lớn, hóa thần cảnh thất chuyển vừa xuất thủ, trực tiếp đánh vào ngực Tần Dương. Nhưng lúc này, Tần Dương một quyền tuôn ra, xuyên thẳng qua ngực kẻ đó, bàn tay vung lên, thân ảnh đó ầm ầm rơi xuống đất. Tần Dương vẫy tay, nói, đừng thêm phiền. Lưu Vân Triết sửng sốt, đừng thêm phiền, đây là bị ghét bỏ. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc, Tần Dương cũng không để tâm, hắn cảnh giới đề thăng rất nhanh. Mà trong quá trình giao chiến cũng không thiếu. Mỗi lần đề thăng kèm theo giao chiến đều làm cho thực lực bản thân hắn cực kỳ ổn định. Lúc này, hắn không dùng Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, chỉ để ổn định thực lực của mình, Mọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp không thể tu hành riêng rẽ. Chính là hy vọng Lôi Điện Chi Linh có thể hòa hợp thành một. Tần Dương vừa sải bước ra, toàn thân hắn lập tức tỏa ra lực lượng oanh động, cuồn cuộn sấm rền, lăng liệt thiểm điện. Oanh, ngăn cản ta, người nào thì chết. Một lời vừa dứt, Mục Vân nhìn về phía Quý Nhất Luân, gọi ta là tiểu gia bạch mao quái. Nay thiên, ngay cả thiên ngoại thiên lão tổ cũng không dùng. Tần Dương lúc này, chỉ khẽ giễu cợt, Quế Nhất Luân tức giận, đao tới, một lời vừa thốt, trong tay Quế Nhất Luân xuất hiện một thanh long đao, đao dài 3 mét, tay cầm tỏa ra ánh kim nhạt, lưỡi đao lóe lên hàn mang, mang đến cảm giác huyết khí bức người. Đẳng cấp của thần binh lợi khí này, nếu chết dưới đao này, ắt hẳn số lượng không thể kể xiết. Quế Nhất Luân vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Dương, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Quế Nhất Luân yêu thích nữ nhân, ai cũng biết, đối mặt với Cốc Tân Nguyệt, tuyệt thế mỹ nhân, Quế Nhất Luân dĩ nhiên sẽ không buông tay. Làm thịt ngươi, nữ nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Tần Dương lúc này cũng chỉ cười nhạt, nữ nhân của ta, ngươi xứng sao mà chiếu cố. Hắn không thèm để ý, tay không, trực tiếp lao ra, Quế Nhất Luân lập tức một đao chém xuống, núi tiếc phách ra, oanh, quyền cước, đối với thanh đao màng, lúc này mọi người đều không dám nhìn. Quế Nhất Luân, hóa thần cảnh bát truyền, cảnh giới này thuộc về cấp cao trong hóa thần cảnh. Thực tế mà nói, hóa thần cảnh cửu truyền chia thành 3 cấp, 1 đến 3 truyền được xưng là đê giai, 4 đến 6 truyền là trung giai, và 7 đến cửu truyền là cao giai. Tần Dương nhìn qua, chỉ chênh lệch với Quế Nhất Luân khoảng nhị truyền, nhưng thực tế, hắn lại kém xa giữa trung giai và cao giai. Vào thời điểm này, Tần Dương đang vượt cấp, khiêu chiến, vô cùng khó khăn. Huống chi, đối thủ lại là hoàng thể, thiên ngoại thiên đệ nhất thiên kiêu. Nếu Tần Dương đánh như vậy, hắn sẽ chết. Tuy nhiên, vừa rồi, Tần Dương đã nói không cần thêm phiền, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Lưu Vân Triết không thể không nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc cô nương, ngài không ra tay, giúp một tay Tần Dương công tử sao? Lưu Vân Triết thấp thỏm hỏi. Giúp hắn, Cốc Tân Nguyệt biểu môi đáp. Ai bảo hắn tùy tiện như vậy? Thấy cảnh tượng này, Lưu Vân Triết có chút khó xử. Hai người này rõ ràng cùng đi, nhưng giữa họ dường như không hợp nhau. Chỉ là, nếu Tần Dương không kiềm chế được, khả năng trong chốc lát sẽ phải đối mặt với sinh tử. Liệu Cốc Tân Nguyệt còn kịp xuất thủ không? Oanh, lại một tiếng nổ vang lên, hai bóng người, khi vừa chạm vào đã lập tức tách ra. Tần Dương lúc này cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Hoàng thể Kim Nguyệt thể, Tần Dương hai mắt lấp lánh kinh hỉ. Hừ, ta dùng hoàng thể để chém giết ngươi, cho dù ngươi chết cũng không tiếc. Quế Nhất Luân hử lạnh, tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng khiếp sợ tột đỉnh. Công kích của Tần Dương thật bá đạo, phòng ngự lại vô địch. Thanh long linh đao của hắn là cửu phẩm linh khí đỉnh phong, nhưng Tần Dương lại có thể đỡ được. Thật sự là bất khả tư nghị, sao tên này lại có thể làm được như vậy? Giờ phút này, Tần Dương cũng lười để ý. Kim Nguyệt thể của hắn ẩn chứa nồng nặc kim linh lực. Trước đây, hắn đã tu hành âm dương, ly hợp kim thể. Giờ đây, lại có thể tiến thêm một bước, lấy công kích của Quế Nhất Luân để rèn luyện kim thể. Thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng tiến. Hắn lúc này đương nhiên mừng rỡ, miệng đã nói lời ngu ngốc. Ai không biết? Tần Dương cười híp mắt nói, chỉ là hoàng thể mà thôi. Ở bên cạnh ta, cũng chỉ thích hợp làm cái bồ tiểu tạp dịch, làm càn. Quế Nhất Luân rên một tiếng, tức giận thao thiên. Hắn nhìn Tần Dương như một con châu chấu đối với mãnh hổ, hổ không thèm để ý đến, nhưng ầm ĩ lớn tiếng cũng sẽ không nhịn được mà đập chết. Quế Nhất Luân sải bước ra, thanh long linh đao cùng hoàng thể kim nguyệt thể ngưng tụ thành một thể, một đao chém ra trong khoảnh khắc. Thấy cảnh đó, Cốc Tân Nguyệt thân thể động đậy nhưng vẫn không xuất thủ. Lúc này, thân thể Tần Dương bên ngoài tụ tập lôi điện chi lực, thành mang điện quang lóe lên, xuất hiện một tia kim quang bao trùm quanh thân thể. Phanh, một đao rơi xuống, Tần Dương lấy thân thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Một sát na này, bốn phía tĩnh mịch, cửu phẩm linh đao, hóa thần cảnh bát truyền, hoàng thể tư chất, một đao chém xuống, Tần Dương dùng nhục thân để chống đỡ. Nói ra điều này, ai dám tin, nhưng Tần Dương lại hết lần này tới lần khác làm được. Lúc này, Quế Nhất Luân càng tỏ vẻ kinh ngạc, cướp bộ thoái lui, ngăn cản sao, làm sao có thể? Khuôn mặt Quế Nhất Luân sắc hoảng sợ, hoàng thể, hóa thần cảnh bát truyền, cửu phẩm linh đao. Tần Dương khinh bỉ đáp, ngươi chẳng lẽ chỉ có chút khả năng này thôi sao? Quá khiến ta thất vọng. Tần Dương lúc này làm bộ thất vọng tột cùng, khiến cho Quế Nhất Luân hận không thể chém chết tên gia hỏa này. Đây là cái gì thể chất, đùa giỡn sao? Trở lại đi. Tần Dương móc móc tay, nhìn về phía Quế Nhất Luân, ta sẽ chém chết ngươi. Quý Nhất Luân Triệt để nổi giận, hóa thần cảnh bát chuyển, hoàng thể thể chất, cửu phẩm linh đao, cùng cảnh giới hiện tại trong tay, khó có thể chống đỡ ba chiêu, dù là hóa thần cảnh cửu chuyển, cũng chỉ có thể chém thêm vài đao mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, Tần Dương lại có thân thể kiên cố vô lý, hắn cư nhiên không bị chém chết bởi một đao. Không có ai chém chết được một vị hóa thần cảnh lục chuyển, đây còn là lần đầu tiên, tên gia hỏa này thật sự ghê tởm tột cùng. Bá Lăng một đao, Quế Nhất Luân lúc này tức giận, một đao chém xuống, đao ý vào thời khắc này đều buông thả ra. Lần này tất cả mọi người đều kinh hãi, đao ý Quế Nhất Luân lại có thể khống chế cả đao ý. Bá Lăng vùng một đao, đao này vừa ra, đao mang nghìn trượng, khí thế lan tỏa 10.000 thước. Một số hóa thần cảnh giới vũ giả ngay tại chỗ đã phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng vỡ vụn đều nhổ ra. Chỉ riêng đao khí đã đủ để khiến những người xung quanh phải chịu trọng thương. Lúc này, Lưu Vân Triết không thể không thi triển linh khí phòng ngự để bảo vệ mọi người phía sau. Nếu đao chưa chém xuống, e rằng không ít thông thiên cảnh cũng phải chết. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ mỉm cười, cái này còn tạm được. Cùng lúc, Cốc Tân Nguyệt mặt mày sắc thái thận trọng, Tần Dương thật sự không sợ chết sao? Như vậy đao khí nếu đổi thành hóa thần cảnh cựu chuyển cũng không thể ngạnh kháng nổi. Cốc Tân Nguyệt đã chuẩn bị theo dõi và chuẩn bị xuất thủ chém. Quý Nhất Luân cuối cùng cũng chém xuống, oanh, đao mang vào thời khắc này ầm ầm rơi xuống, lưu diễm các bốn phía chấn động, đất đá văng tung tóe, kiến trúc bị phá nát. Một đao bá đạo thiên uy, huy hoàng hàng lâm. Cốc Tân Nguyệt chứng kiến đao mang đó rơi xuống, ánh mắt căng thẳng, nhưng lập tức nàng cũng hô lên, đùng, âm thanh trầm muộn vang lên. Tần Dương một tay cầm đao, lúc này ngạo nghễ đứng vững, toàn thân hắn kim quang càng thêm rực rỡ, lôi điện chi lực càng thêm sôi trào, thư sướng. Hắn hét dài một tiếng, cảm giác được giờ phút này thân thể của mình bản chất cùng vương thể không khác. Đây không phải là tiên thiên sở sanh, mà là hậu thiên cải tạo, âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp, tam môn thể thuật này. Tần Dương há phải là tùy ý lựa chọn. Cải tạo thể chất đối với hắn mà nói gần như là không thể. Nhưng từ thứ 10 thế trở đi, Tần Dương đã nỗ lực không ngừng trở lại. Tần Dương khẽ quát, hoàn toàn không thèm để ý. Quế Nhất Luân mắng to một tiếng, dừa đao lên chém, oanh, mặt đất rạn nứt, kiến trúc hóa thành bột mịn. Một đao, lại một đao. Quế Nhất Luân lúc này điên cuồng, cái này rốt cuộc là nhục thân gì? Sao có thể mạnh mẽ đến như vậy? Hồng hộc, trong lúc thở dốc, Quế Nhất Luân cầm thanh long linh đao, mồ hôi như mưa, ghê tởm, quá ghê tởm. Tần Dương lúc này tựa như một tảng đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng, cứng rắn vô lý trở lại. Tần Dương nghiêm nghị quát, vừa sải bước ra, toàn thân kim mang lóng lánh, lôi điện lăn lộn, hắn giống như từ lôi hải điện hồ bước ra, vàng chói lọi. Quế Nhất Luân muốn khóc, đã chém trên 100 đao, đổi lại là hóa thần cảnh bát chuyển, ít nhất cũng đã chết hơn 100 lần, nhưng Tần Dương căn bản không có việc gì. Hắn rốt cuộc là một thân huyết nhục hay được làm từ sắt thép? Quế Nhất Luân lúc này rất muốn khóc nhưng không có nước mắt, hắn đã mệt mỏi quá độ. Tần Dương bĩu môi nói, hoàng thể kim nguyệt thể, hóa thần cảnh bát chuyển, cửu phẩm linh khí, năng lực nhỏ bé như vậy. Quế Nhất Luân lúc này hoàn toàn nổi giận, hỗn đản này là chính mình muốn chết. Hắn trầm quát, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quế Nhất Luân một tiếng thấp quát, đột nhiên trong cơ thể một đạo bá đạo lực lượng ầm ầm bay lên, đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng viên nguyệt, vào thời khắc này thăng khoảng không. Lúc này mới chứ sao? Tần Dương mỉm cười nói, kim nguyệt thể bá đạo nhất, không phải kim linh lực bạo nổ phát, mà là kim linh lực ngưng tụ ánh trăng, hấp thu ánh trăng để thối thể. Quý Nhất Luân trong cơ thể đã điểm lực lượng, hắn sao có thể hoàn thành thuế biến? Cái này ra hỏa cần phải bị hạ thủ hung ác độc địa mới được. Quý Nhất Luân vừa sải bước ra, khí tức tăng vọt, vòng viên nguyệt vào thời khắc này ầm ầm lao ra. Không thể, Nhất Luân, một đạo tiếng quát vào thời khắc này đột nhiên vang lên, nhưng đã muộn. Quý Nhất Luân một đạo đã chém ra, oanh, một đao chém xuống. Ánh trăng vào thời khắc này, theo đao màng, kéo đến hàng lâm. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng sửng sốt, một đao này, đủ để giết chết bất luận cái gì hóa thần cảnh cửu truyền, thậm chí uy hiếp nhân vị sơ kỳ vô địch Tần Dương, sao có thể ngăn cản? Oanh, tiếng nổ đùng đoảng thật lâu không tiêu tan, một mảnh thiên địa đã bị ánh trăng bao phủ, không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảnh. Lúc này mấy vị thiên ngoại thiên trưởng lão chạy đến, sắc mặt khó coi như tờ giấy trắng. Kim Nguyệt thể bá đạo nhất một kích chính là ngưng tụ trăng tròn, nhưng một khi trăng tròn bạo nổ, bản thân sẽ phải chịu cực đại thương tích, căn bản là tự hủy căn cơ đánh pháp. Quý Nhất Luân chính là thiên ngoại thiên thiên chi kiêu tử, thiên vị cấm địa, gần đây đang đến thời điểm bạc nhược, thiên ngoại thiên có ý định tiến vào. Quý Nhất Luân bất ngờ gặp phải trở ngại lớn trên con đường thăng tiến. Tiểu tử này quá dính dáng vào, một gã trưởng lão của thiên ngoại thiên trầm giọng quát, rốt cuộc việc này xảy ra như thế nào, ngươi kết thủ với ai? Một vị trưởng lão khác không hiểu hỏi, bọn họ vừa đuổi tới, còn chưa rõ tình hình rốt cuộc là thế nào. Thư sướng, tiếng hét dài lại vang lên, trong ánh trăng, một thân ảnh bay lên, Tần Dương. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra kim quang, âm dương ly hợp kim thể, như thể đang xảy ra một sự biến đổi lớn. Ánh sáng vàng óng rực rỡ chiếu sáng bốn phía, dần dần thu lại, trở về trong cơ thể, biến mất, lôi điện cũng từ từ tiêu tán. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tần Dương lại như đang trải qua một sự biến đổi long trời lở đất. Tất cả lực lượng của hắn bắt đầu khởi động, hóa thần cảnh thất truyền. Lần này, ngay cả Cốc Tân Nguyệt cũng cảm thấy choáng váng. Tần Dương trong trận chiến này thăng tiến, giống như mở ra chế độ tự động. Hắn từ hóa thần cảnh ngũ chuyển đến hóa thần cảnh thất truyền, chỉ qua hai trận chiến mà thôi. Đây không chỉ là một lần thăng tiến đơn giản, mà là từ hóa thần cảnh trung giai lên tới cao giai. Với sự thăng tiến như vậy, người bình thường có thể phải mất 10 năm để đứng yên một chỗ. Tần Dương chỉ mất 10 thiên không đã nhảy vọt lên. Trong khi đó, Quý Nhất Luân lúc này sắc mặt trắng bệch. Đa tạ, Tần Dương cười nhạt nói. Lục chuyển đến thất chuyển không nhanh như vậy, nhưng người ra sức cũng không ít. Lời vừa dứt, Quý Nhất Luân phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không phải vì bị thương, mà là tức giận. Hắn cảm thấy Tần Dương quá phận. Sau khi phun ra máu, Quý Nhất Luân thân thể trụy xuống. Hai bóng người lập tức lao nhanh về phía hắn. Nhất Luân, Nhất Luân, chứng kiến Quý Nhất Luân thê thảm, hai người sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể tinh khí tiêu hao hết sạch, hoàng thể quá độ thi triển. Một gã trưởng lão quát lên, đáng chết. Ngay lập tức, những người còn lại của thiên ngoại thiên chạy tới, thuật lại chuyện đã xảy ra. Mấy trưởng lão lúc này sắc mặt biến đổi liên tục. Đồ hỗn hào, một trưởng lão nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt đầy sát khí, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tần Dương lúc này cười nhạt đáp, Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông tông chủ. Tần Dương, Cửu U Đại Lục, bọn họ biết, nhưng Thanh Vân Tông là nhân vật gì? Dù sao, các đại lục liên hệ không chặt chẽ, Cửu U Đại Lục phát sinh đại sự, Thiên Long Đại Lục cũng không quá tin tưởng. Không cần biết ngươi là ai, một trưởng lão khác quát. Như vậy, khi dễ ta thiên ngoại thiên đệ tử, đó chính là muốn chết, khi dễ. Tần Dương vẻ mặt mờ mịt nói, ta chỉ là một mạch chịu đòn, hắn một mạch đánh ta, sao có thể nói ta khi dễ được. Là hắn tự thân học nghệ không tinh, hóa thân cảnh bát truyền, ngay cả tà lục truyền đều không đánh tan được. Còn dám xưng là thiên long lục long tử, cũng đừng cho các ngươi thiên ngoại thiên ném, làm càn. Tần Dương vừa nói, một thân ảnh lập tức lao ra, hóa thần cảnh cửu truyền, khí thế cường đại không gì sánh được. Áp lực đó khiến cho Lưu Vân Triết cũng không thể nào so sánh nổi. Đây chính là hóa thần cảnh cửu truyền của thiên ngoại thiên sao? Lưu Vân Triết cảm thấy vô cùng khổ sở, rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Tần Dương vừa bước ra, không chút sợ hãi, chiến đấu ư, vậy thì hãy chiến, biết đâu có thể nhân cơ hội này mà đột phá lên bát truyền. Có gì mà không thể? Tề Các trưởng lão không thể sơ suất, một tiếng quát thấp vang lên, hóa thần cảnh thất chuyển, lão phu sẽ cho ngươi thấy ta giết ngươi như thế nào. Tề Các gầm lên một tiếng, vùng tay, cả người lao thẳng về phía Tần Dương. Ngươi không phải là hóa thần cảnh cửu chuyển sao? Tự cho mình là nhân vị cảnh thì như thế nào? Tần Dương lười biếng đáp lại, rồi sải bước tiến lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương tung một quyền, lôi điện chi lực lại hiện ra trước mặt. Trong luồng lôi điện đó thậm chí xuất hiện ánh sáng kim quang chói mắt. Lão đồ đạc, cút đi, lôi điện chi lực tụ tập thành một quả cầu ánh sáng màu xanh. Trong lúc đó, khi mang hội tụ oanh, lôi điện quang cầu lập tức bạo liệt mở ra. Tể Cát sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thân cảnh cửu chuyển mà lại nạnh kháng một quyền, hắn không thể chống đỡ nổi. Tể Cát lúc này cảm thấy choáng váng, như rơi vào cơn mộng, hút ngay. Một lần nữa, tiếng quát vang lên, Tể Cát bước ra, sát khí đằng đằng. Tần Dương cũng chỉ mỉm cười chế giễu, bàn tay lộ ra, hai bóng người vào lúc này tiến gần, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên không ngừng. A, à, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Tể Cát miệng phun tiên huyết, chật vật quay về. Trước mặt hắn, Tần Dương vẫn đứng lù lù bất động. Hóa thần cảnh cửu chuyển, ta chỉ cần một tay có thể giết ngươi 10 cái. Tần Dương lên tiếng, Tề Viêm trưởng lão, Tề Điền trưởng lão, cùng nhau lên, giết kẻ này. Ta, thiên ngoại thiên, tôn nghiêm, không thể để một hóa thần cảnh thất chuyển vô liêm sỉ khiêu khích. Tần Dương cười nhạo, ba bóng người lúc này lao tới. Tần Dương lòng không đứng vững, nhìn ba người, trong tay cầm một thanh trường kiếm, từ từ xuất thủ, lòng cốt nguyệt linh kiếm. Lúc này, Tề Cáp, Tề Viên và Tề Điền sắc mặt đều biến đổi. Lòng cốt nguyệt linh kiếm sao lại ở trong tay Tần Dương? Ba người sắc mặt biến ảo vài lần. Sợ sao? Nhìn ba người, Tần Dương chế giễu, ta, tông chủ Thành Vân Tông cửu U Đại Lục, sẽ giết vài trưởng lão của thiên ngoại thiên, xem ai dám tìm ta gây sự. Tần Dương vừa bước ra, kiếm khí tung hoành, hắn chưa thi triển Ngọc Lôi Dẫn kiếm quyết. Trên thực tế, kiếm thuật của hắn không hề kém. Giờ đây, đối với hóa thần cảnh thất chuyển, hắn căn bản không cần thi triển Ngọc Lôi Dẫn kiếm quyết, ba người kia không phải là đối thủ của hắn. Oanh, từng tiếng vang lớn trong lúc này vang lên trên không trung, cuộc chiến làm cho mọi người dưới đất sắc mặt khó coi. Lưu Vân Triết lúc này không biết nói gì, khi Tần Dương nhìn thấy hắn thực lực chỉ đạt hóa thần cảnh năm chuyển, nhưng giờ đây đã là thất chuyển. Trước đây Tần Dương dùng kiếm chém người ở bát chuyển, giờ thì sao? Lưu Vân Triết trong lòng hoang mang. Trong thiên địa này, cuối cùng cũng không thiếu thiên tài. Tần Dương đứng ở đó, khiến cho Quế Nhất Luân không thể chém xuống, ngược lại chính mình suýt nữa bị tiêu diệt. Giờ đây, ba gã trưởng lão hóa thần cảnh cửu chuyển Tể Cáp liên thủ tấn công. Nhưng Tần Dương sao có thể lo lắng? Hắn căn bản không để bụng. Oanh, kiếm mang chợt hiện lên. Đột nhiên một thân ảnh bị chia làm hai, máu tươi văng ra. Tể Cáp thấy cảnh tượng này, Tề Điền và Tề Viên hoảng hốt, ba người vây giết Tần Dương, ngược lại bị hắn giết mất một người. Tề Viên đủ thông minh lập tức lui lại, mang Quế Nhất Luân rời khỏi nơi đây, đi. Tần Dương cười lạnh nói, nay thiên, ai cũng đừng nghĩ đến việc đi, ngươi đã gây phiền phức cho ta, như vậy thì ta sẽ không để các ngươi rời đi. Ta đây Tần Dương, chẳng phải là ai cũng có thể tìm phiền phức sao? Hai người sắc mặt khó coi. Thiên ngoại thiên vốn là một trong những bá chủ của Thiên Long Đại Lục, chưa từng bị đối đãi như vậy. Nhưng Tần Dương thật sự quá kỳ lạ, hóa thân cảnh thất chuyển, lại dám đánh bại cửu chuyển. Đủ, một tiếng quát nhẹ vang lên, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Bà Thiên Vệ, Tề Điền và Tề Viên đồng thanh hô lên, thiên ngoại thiên, thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh. Bên người có hai vị hộ pháp đại nhân, thực lực cường đại, ngoài hai vị hộ pháp đại nhân ra, còn có bốn đại thiên vệ. Ba Thiên Huy là một trong bốn đại thiên vệ, thân là một trong bốn đại thiên vệ. Thực lực của Ba Thiên Huy thâm sâu khó lường, vượt xa hóa thần cảnh, thuộc về tầng đỉnh cao của cường giả trên Thiên Long Đại Lục. Tần Dương lúc này hạ thân xuống, nhìn về phía người đến, thiên vị sơ kỳ mà thôi, giả trang gì lão sói vẫy đuôi. Hắn thu hồi Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, Tần Tông Chủ, ngươi đến Thiên Long Đại Lục làm gì? Những người khác không biết, nhưng Ba Thiên Huy lại biết. Cửu U Đại Lục, trong vài năm gần đây, Thanh Vân Tông phát triển mạnh mẽ. Tông chủ Tần Dương từng ở Thông Thiên Cảnh chém giết hóa thần cảnh, lại còn làm ầm ĩ một phen ở Bắc Thương Đại Lục. Hiện tại Thanh Vân Tông có đông đảo nhân tài, không thua gì thực lực của Thiên Ngoại Thiên. Điểm yếu duy nhất chính là nội tình và số lượng cường giả. Có thể nói, tông chủ Thanh Vân Tông Tần Dương bên cạnh có một gã lão bộc, thực lực cường đại khó có thể đo lường, thuộc thiên vị cảnh, vẫn có thể chém giết cường giả. Thực lực mới là điều quan trọng, chứ không phải số lượng. Thực lực của gã lão bộc đó đến mức mà thiên chủ cũng không dám coi thường. Tần Dư xuất hiện ở biên thủy Thiên Long Đại Lục, lại còn nổi tranh chấp với Quý Nhất Luân, thực sự khiến người ta nhức đầu. Ta muốn đi đâu là việc của ta, ngươi có quyền quản sao? Tần Dương liếc nhìn Ba Thiên Huy, từ từ nói, tự gia đệ tử, nếu không quản tốt mà phóng thích cắn người, ta giáo huấn một chút, không có vấn đề gì chứ. Nghe đến lời này, thần sắc của Ba Thiên Huy trở nên xấu xí. Hôm nay, chỉ có Tần Dương một mình ở đây, dường như lão bộc kia vẫn chưa ở bên cạnh, nhưng bên Tần Dương, cô gái tuyệt sắc kia, thực lực trước mặt hắn, hắn căn bản không thể nhìn ra. Nếu cùng một cảnh giới, hắn lại không thể không nhận thấy điều đó. Ba Thiên Huy chắp tay nói, việc này là sai sót của Thiên Ngoại Thiên. Ta thay mặt Quế Nhất Luân xin lỗi Tần công tử, ngươi thay thế hắn. Tần Dương lúc này trực tiếp kéo Cốc Tân Nguyệt lại, cười nhạt nói, tỷ nữ của ta, hắn có xứng đáng nhúng chàm không? Nếu phải nói xin lỗi, chính mình đến xin lỗi, không có miệng giải ba sao? Tần Dương nhìn Quế Nhất Luân, mở miệng nói, lúc này, Quế Nhất Luân sắc mặt trắng bệch, quần áo rối loạn, cả người càng thêm lộn xộn, hắn chỉ vì thấy Cốc Tân Nguyệt người này, quả thực không tha cho hắn, là Thiên Ngoại Thiên đỉnh cao thiên tài, hắn chưa từng chịu cái nhục nào như hôm nay. Nhất Luân, Ba Thiên Huy vỗ vai Quế Nhất Luân, nói, thiên chủ cùng hai vị đại nhân đều đang ở đây chuẩn bị cho việc thiên vị cấm địa. Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt Quý Nhất Luân trở nên khó coi. Chuyện hôm nay, ta Quý Nhất Luân mạo phạm, xin Tần công tử đại nhân không chấp tiểu nhân. Quý Nhất Luân chắp tay nói, coi như ngươi thức thời. Tần Dương bưng ly rượu lên, nhấp một hớp, không nói thêm nữa. Đang lúc này, một tràng pháo tay rõ ràng đột nhiên vang lên. Quý Nhất Luân trên mặt xuất hiện một đạo huyết hồng, trưởng ấn, khiến cho gương mặt hắn bị thương, xương cốt lộ ra nhiều mảnh vụn. Tần Dương, ta đã xin lỗi, ngươi còn đánh ta. Quế Nhất Luân không kềm được mà tức giận, khinh người quá đáng. Tần Dương chỉ liếc mắt hờ hững, nói, bị đánh là đáng đời, ai đánh ngươi, có thấy đâu. Quế Nhất Luân ngẩn người, không phải Tần Dương, là Cốc Tân Nguyệt, ngươi với hắn giải quyết. Ta còn chưa có giải quyết. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, lần sau mà còn dùng cái loại ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ đào cả đôi mắt của ngươi. Quế Nhất Luân mới vừa định chửi ầm lên thì Ba Thiên Huy đã chặn miệng hắn lại. Cáo từ, Ba Thiên Huy chắp tay cúi đầu. Đừng nóng vội, Tần Dương lại nói, kể từ hôm nay, nếu Lưu Diễm các ở Thiên Long Đại Lục gặp phải phiền phức, ta sẽ tìm các ngươi Thiên Ngoại Thiên tính sổ. Nghe đến lời này, Ba Thiên Huy loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lưu Diễm các gặp phải phiền phức, tìm bọn họ Thiên Ngoại Thiên tính sổ, đó không phải là Thiên Ngoại Thiên ra tay, mà cũng phải Thiên Ngoại Thiên chịu trách nhiệm sao? Đùa gì thế? Ba Thiên Huy chỉ gật đầu, không mở miệng. Hắn chờ xem tiếp theo Tần Dương sẽ làm gì. Tiểu tử này không đơn giản, nữ nhân kia cũng không đơn giản. Vừa rồi, hắn còn không cảm giác được Cốc Tân Nguyệt đã ra tay như thế nào. Phải biết, hắn đứng bên cạnh Quế Nhiếp luôn mà. Ba Thiên Huy không biết nên nói gì. Sau này đừng trêu chọc Tần Dương. Ba Thiên Huy dẫn mọi người rời đi, trên đường quay lại nói với Quế Nhất Luân, tại sao? Quế Nhất Luân tức giận nói, lẽ nào ta phải chịu cái nhục hôm nay? Không có gì phải bàn, đừng trêu chọc ta thì tốt hơn. Ba Thiên Huy quát lớn, đối thủ của ngươi là những ngũ phương thiên kiều khác. Tần Dương, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thật đáng ghê tởm. Quế Nhất Luân tức giận không ngớt. Ba Thiên Huy tiếp tục, đừng có mà ghê tởm, vừa rồi Cốc Tân Nguyệt ra tài, ta căn bản không cảm nhận được, ngươi hiểu ý ta không? Lời này vừa nói ra, Quý Nhất Luân lập tức câm miệng, hắn hiểu, đương nhiên hắn hiểu, Ba Thiên Huy là một trong bốn đại thiên vệ của Thiên Ngoại Thiên, ở sơ kỳ cảnh giới, tại Thiên Long Đại Lục, đủ để coi là cường giả đỉnh cao, ngoại trừ thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh và hai vị đại nhân kia, không ai là đối thủ của hắn. Hắn biết rằng, không phát hiện ra Cốc Tân Nguyệt ra tay là điều đáng sợ. Cốc Tân Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào? Hậu kỳ nhân vị. Quế Nhất Luân lúc này cảm thấy lạnh cả người. Ba Thiên Huy lại nói, có một số tin tức ngươi chưa biết. Tần Dương từ Cửu U Đại Lục chỉ trong 5 năm đến 7 năm đã đưa Thanh Vân Tông trở thành tông môn số 1 Cửu U. Dù nội tình có hơi kém, nhưng những cổ quốc, cổ lão thế gia kia cũng không dám trêu chọc. Bởi vì bên cạnh Tần Dương có ít nhất một lão giả hậu kỳ cảnh giới bảo vệ, một nhân vị hậu kỳ, ngươi nên biết đại diện cho điều gì. Quế Nhất Luân trầm tư, hắn đương nhiên hiểu rõ điều đó. Thiên ngoại thiên hiện nay, có thiên chủ đại nhân Hoắc Thiên Mệnh, chính là nhân vị cảnh hậu kỳ. Quế Nhất Luân lúc này sợ hãi toát mồ hôi lạnh, được, trong mấy ngày tới, thiên vị cấm địa sẽ yếu bớt cấm chế. Đến lúc đó, các đại tông môn sẽ tiến vào. Ngươi hãy dành thời gian khôi phục thương thế, cố gắng đột phá trong thiên vị cấm địa, thậm chí có thể tấn thăng thành nhân vị cảnh. Ta đã hiểu. Quế Nhất Luân gật đầu, cảm thấy thật rõ ràng. Tần Dương hóa thần cảnh thất chuyển, đã chém giết một người trong ba đại hóa thần cảnh cửu chuyển vây công. Thực lực như vậy thật sự quá kinh khủng. Lưu Diễm Các, Lưu Vân Triết lúc này không biết nên nói gì. Tần Dương thật khủng bố, nhưng Cốc Tân Nguyệt còn khủng khiếp hơn. Người chủ này và người hầu của nàng thật khiến người khác sợ hãi. Đây chính là thiên ngoại thiên đệ nhất thiên kiêu, một trong bốn đại thiên vệ của thiên ngoại thiên. Thật đơn giản, chỉ cần đuổi đi. Lưu Diễm Các lần này thật sự gặp phải quý nhân. Đa tạ Tần công tử. Lưu Vân Triết thành khẩn cảm tạ. Tần Dương vốn không cần nói một câu cuối cùng, nhưng hắn đã nói đủ để uy hiếp thiên ngoại thiên. Tuy nhiên, trong vô hình, điều đó đã tăng thêm sự bảo vệ cho Lưu Diễm Các. Chí ít, với danh tiếng của Tần Dương, thiên ngoại thiên sẽ không dám động đến Lưu Diễm Các. Được, Tần Dương phất tay nói, mấy ngươi hãy lưu ý, khi nào thiên vị cấm địa mở cửa, hãy thông báo cho ta. Tần công tử muốn vào thiên vị cấm địa. Ừ, Tần công tử, Lưu Vân Triết lập tức nói, thiên vị cấm địa vô cùng nguy hiểm. Dù là thiên vị cảnh, chỉ cần một sơ sẩy cũng có thể mất mạng, ta biết. Tần Dương mỉm cười đáp, yên tâm đi, nếu các ngươi muốn tiến vào, ta có thể thử xem lưu ly kim thần quyết, giúp các ngươi tìm kiếm. Còn tìm được hè không, ta cũng không dám nói. Đương nhiên, nếu có hứng thú, các ngươi hãy đi, không có hứng thú thì thôi. Có, Lưu Vân Triết lập tức quát lên, có, rất có hứng thú. Hắn kích động không thôi. Lưu Ly Kim Thân Quyết chính là tổ tiên của Lưu Gia, dẫn dắt Lưu Gia tiến đến cường đại và huy hoàng. Chính vì Lưu Ly Kim Thân Quyết không trọn vẹn mà Lưu Diễm Các chỉ có thể trở thành nhị lưu thế lực. Nếu có thể tìm lại được Lưu Ly Kim Thân Quyết, không chừng hắn, Lưu Vân Triết, có thể bước vào tam vị chi cảnh. Đây là đại cơ duyên. Hơn nữa lần này, Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt đi cùng, nói không chừng thật sự có thể thành công. Được, trong vài ngày tới, ta sẽ bắt tay vào việc an bài. Hóa thần cảnh thất truyền trở xuống, đừng mang theo, mang theo cũng chỉ chịu chết. Minh bạch. Một hồi yến hội hữu kinh vô hiểm kết thúc, mà phụ thuộc vào thế lực, Lưu Diễm Các hiện tại cũng đã thấy rõ. Lưu Diễm Các hiện giờ ôm lấy bắp đùi Tần Dương không nói gì. Cốc Tần Nguyệt với một cái tát đã khiến Quế Nhất Luân không nói được lời nào. Ba Thiên Huy cũng không dám thốt ra một câu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Cốc Tân Nguyệt thực sự cường đại, với thực lực khủng khiếp và sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tại sao nàng lại cam tâm làm tỳ nữ bên cạnh Tần Dương? Tần Dương trở về lầu các, lặng lẽ thể ngộ. Lần này, đề thăng đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ rằng Quế Nhất Luân lại là Kim Nguyệt Thê. Kim Nguyệt Thê trong số các hoàng thê đúng là một loại tuyệt diệu. Nhưng loại tuyệt diệu này đã bị hắn lợi dụng. Thân thể đề thăng mang lại nhiều lợi ích, hiện tại chỉ tính về cường độ thân thể của hắn, không hề kém vương thể. Ba đại thể thuật vận chuyển, hoàng thể còn kém hơn hắn. Thiên vị cấm địa, tiểu thạch đầu, Tần Dương lẩm bẩm, sư gia gia tới tìm ngươi, nụ cười hiện lên trên khóe miệng hắn. Sau mấy ngày, Tần Dương lại bắt đầu củng cố tu vi, hỗn nguyên lệ điện pháp, giờ có thể ngưng tụ mấy nghìn nguyên lực, chỉ thiếu một cơ hội để đạt đến vạn nguyên. Khi đạt đến vạn nguyên hồ quang điện, hắn có thể đứng vững trước hóa thần cảnh cửu truyền. Một quyền đủ để đánh chết một vị hóa thần cảnh cửu truyền. Tốc độ này, Tần Dương tương đối hài lòng. Ngày hôm đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường, mặc một bộ đồ đen, thân hình không chút sức mẻ, linh khí quanh thân phun ra nuốt vào, vần quanh bốn phía. Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng lộ ra. Làm cái gì? Tần Dương lúc này mở hai mắt, nắm chặt bàn tay như ngọc của nàng. Cư nhiên có thể phát hiện ta. Cốc Tân Nguyệt mặc một thân áo quần xanh nhạt, tay cầm một thanh quạt giấy, chưa mở ra, áo xanh bên hông có một sợi tơ nhẹ nhàng ghim lại. Trên mang đôi giày phượng văn, nàng lúc này thoạt nhìn rất lười biếng, chỉ cần một cái nhăn mày và một tiếng cười cũng đủ để câu hồn người khác. Diệp Tử Khanh thì băng lãnh, mỹ lệ và cao ngạo, Vân Sư Nghi lại thanh thuần, mỹ mạo, bất nhiễm bụi bặm. Cốc Tân Nguyệt lại khác với hai người, tựa như khám phá trần thế, mà lại như đang ở giữa trần thế, xuất trần nhưng lại nhập trần. Đôi mắt trong suốt của Cốc Tân Nguyệt mang theo vẻ tươi cười, nàng lại nhạt nói, hóa thần cảnh thất chuyển, không đơn giản đâu, xem ra, không chỉ dựa vào trí bảo. Đương nhiên, Tần Dương vẫn chưa buông bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt phòng, nữ nhân đều là thủy tố, quả nhiên như vậy, Tần Dương cười nói, Tử Khanh tình lạnh lùng, không cho sờ, Sương Nhi thì đơn thuần, vuốt mặt liền đỏ, nhưng Tiểu Nguyệt Nguyệt thì tốt nhất, mở miệng gọi một tiếng Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta làm tổ tông, ngươi đều đủ. Tần Dương nhẹ nhàng cười, không nói thêm gì, tổ tông, ngươi thật không đủ tư cách, để cho ta xem món bảo mệnh của ngươi, rốt cuộc là cái gì. Cốc Tân Nguyệt lúc này tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở, tiến lại gần Tần Dương, hỏi, có phải là linh điêu do Cửu U Đại Đế năm đó lưu lại không? Dĩ nhiên không phải, Tần Dương cười nói, linh điêu chỉ là phương tiện mà thôi, ta muốn bảo mệnh, đương nhiên phải dựa vào chính mình. Hóa thần cảnh thất chuyển, tàn sát vũ giả tam vị chi cảnh đều đủ sức, cần gì phải dùng đến cái gì bảo toàn tánh mạng, cái gì mà thổi phồng. Cốc Tân Nguyệt lại nói, ngươi cũng có thể mang linh điêu đi, hiện tại ta thật sự xác định ngươi chính là Cửu U Đại Đế, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà lại đổi một bộ túi ra mà thôi. Chỉ cần tính tình của hắn, vì Tần Kinh Mặc trên từng mảnh đại lục đã đắc tội không ít người, năm đó hắn cướp đoạt từng cái đại lục tuyệt đỉnh trí bảo, tên đó đã đắc tội rất nhiều người. Ngươi nói, nếu có người biết ngươi chính là Cửu U Đại Đế, liệu có thể có một nhóm lớn người đến chém chết ngươi không? Dù sao, ngươi bây giờ chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Tần Dương hé miệng cười một tiếng, ta cũng không nói ta là Cửu U Đại Đế. Lại giả thuyết, nếu ta nói ta là, có ai tin không? Ta tin. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, ta tin, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta vẫn là người của ngươi. Tần Dương cảm thấy đau đầu, ngươi tin cái gì chứ? Chỉ bằng vào suy đoán của mình mà đã xác định như vậy, ngươi cũng quá không coi tình cảm của mình ra gì. Cốc Tân Nguyệt cũng nghiêm túc nói, ta có thể nghiệm chứng, nếu như ngươi là hắn. Kiên quyết. Cốc Tân Nguyệt vừa nói, bàn tay vung lên, nhẹ nhẹ quần sam, vào thời khắc này bay lạc tại địa. Một bức thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tần Dương. Sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt đã gục vào lòng Tần Dương. Mặc kệ ngươi biến thành hình dạng gì, ta, Cốc Tân Nguyệt, vẫn là nữ nhân của ngươi. Tần Dương lúc này, trừng mắt, ngơ ngẩn, Tần công tử, đột nhiên, bên ngoài lầu các, một giọng nói vang lên, hắn đứng dậy, mỉm cười, ngoác ngoác hàm dưới của Cốc Tân Nguyệt, nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng nóng vội, công tử sớm muộn gì cũng sẽ cho nàng làm ấm giường, nhưng cần phải biểu hiện tốt đã, hiện tại công tử phải làm đại sự. Nhanh như chớp, Tần Dương đã biến mất. Cốc Tân Nguyệt hơi sững sờ, trên trán hiện lên một nét vui vẻ, ta sẽ xem ngươi có thể nói dối đến mức nào. Cốc Tân Nguyệt lẩm bẩm, ta sẽ tìm ngươi và vệ lão đầu để giằng co. Tần Dương, người không thoát được đâu. Nhìn thân thể hoàn mỹ không tì vết của mình, mặt nàng ửng đỏ, 90.000 năm qua nàng chưa từng như vậy. Tần Dương lúc này cảm thấy bất đắc dĩ, cha hắn tìm cho mình 9 vị mẫu thân, nếu không phải vì hắn khi còn bé thiên phú tốt, trí nhớ mạnh thì đã gọi sai nương, giờ đây liệu hắn có phải đi trên con đường của lão tử không? Nữ nhân nhiều thật phiền phức, hai tử của hắn tương lai sẽ phải khổ cực. 9 vị nãi nãi, trở về vài mẫu thân, hắn cảm thấy đầu mình như nổ tung. Tần công tử, Lưu Vân Chiết lúc này xuất hiện bên ngoài đình viện, chưa tiến vào, chuyện gì? Thiên vị cấm địa hình như sắp khai mở, phong cấm lực đã yếu đi, các đại tông môn đã lên đường xuất phát, người xem chúng ta. Tần Dương gật đầu, lập tức xuất phát, đi trước Bắc Thương đại lục, Phỉ Tốt đại kính, chính là để tới Thiên Long đại lục, tiến vào thiên vị cấm địa, nếu không cũng sẽ không chọc giận vị kiêu đại nhân này. Cốc Tân Nguyệt a, à, Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương nhìn về phía lầu các, khẽ cười nói, y phục mặc tốt, liền xuất hiện, chuẩn bị xuất phát. Lời này vừa dứt, sắc mặt Lưu Vân Chiết lập tức tái mét. Chính mình đã quấy rối việc tốt của Tần công tử, đáng chết, thật đáng chết. Tại lầu các, Lầu 2, Cốc Tân Nguyệt thò đầu ra, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng rơi vào người Lưu Vân Triết. Trong giây lát đó, Lưu Vân Triết toát mồ hôi lạnh, kém chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Mọi người trong Lưu Diễm Các đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt cùng với Lưu Vân Triết mang theo hơn 10 vị hóa thần, cảnh thất chuyển cao thủ, ly khai Lưu Diễm Các, hướng Thiên Vị Cấm Địa xuất phát. Thiên Vị Cấm Địa nằm ở trung tâm Thiên Long Đại Lục, có thể nói là tuyệt địa của Thiên Long Đại Lục. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì nơi đây, cho dù là thiên vị cảnh tiến vào, cũng đều không thiếu những cái chết. Khi ngồi trên phi cầm, Tần Dương không khỏi cảm thán, Thiên Long Đại Lục, nhị lưu thế lực, đã có hóa thần cảnh cửu chuyển tọa chấn, hóa thần cảnh thất chuyển làm ranh giới, cũng có mười mấy người, nhưng nhìn vào Thanh Vân Tông, thì vẫn quá yếu, trên hóa thần cảnh thất chuyển, căn bản không có. May mà chính mình đã lưu lại trận pháp, chắc là có thể thúc đẩy, khiến vài vị trưởng lão hóa thần cảnh thất chuyển xuất hiện. Hắn nhìn Tần Dương, ánh mắt không dừng lại ở những nhân vật thế hệ trước, lời nói khó nghe, tiềm lực của họ đã hao mòn hết, lần này thăng chức chỉ là khai thác ra tiềm lực cuối cùng mà thôi. Thế nhưng, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiền lại khác, bọn họ mới chính là trụ cột của Thanh Vân Tông trong tương lai. Tần Dương, trong việc trọng bồi dưỡng, cũng là đang chăm sóc nhóm người này. Hướng về tương lai, Thanh Vân Tông với 10 vạn đệ tử ưu tú sẽ thăng tiến ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, trong vòng 10 năm, Thanh Vân Tông sẽ đủ sức so sánh với các cổ lão thế gia, cổ quốc. Đó chính là mục tiêu của Tần Dương. Sinh ra lần này, hắn phải bù đắp rất nhiều khuyết điểm. Nếu đã không thể dừng lại, thì phải làm cho tốt nhất. Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh Tần Dương, trầm mặc không nói. Dù Tần Dương không thừa nhận, nàng vẫn ở bên hắn. Lần này, không thể nghĩ đến chuyện bỏ qua hắn. Còn lần này, tiến về phía trước, không biết chuyện gì đang chờ đợi. Trong lòng Cốc Tân Nguyệt, cũng không hay biết, Tần Dương đã tốn rất nhiều công sức, chạy đến Bắc Thương Đại Lục, rồi tới Thiên Long Đại Lục, rốt cuộc là để làm gì? 4 cái cao cấp linh khí ở Bắc Thương Đại Lục mà người bên ngoài không biết được có tác dụng gì. Nàng cũng đã biết, 4 thần binh ấy, ở Thiên Vị Cấm Địa, có thể phát huy hiệu quả to lớn. Tần Dương đã chuẩn bị từ sớm để tiến vào Thiên Vị Cấm Địa. Bên trong Thiên Vị Cấm Địa, rốt cuộc có điều gì mà Tần Dương nhất định phải đạt được? Cốc Tân Nguyệt trong lòng không rõ ràng, cũng không dám hỏi. Dù có hỏi, Tần Dương cũng sẽ không nói cho nàng biết. Đoàn người xuất phát với tốc độ cực nhanh, chỉ mất nửa ngày đã thấy phía trước ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng trước mắt lại giống như màn mây đen cuồn cuộn, bao phủ thiên khung. Thiên Vị Cấm Địa đã đến. Toàn bộ Thiên Vị Cấm Địa nằm ở trung tâm Thiên Long Đại Lục, bốn phía là những dãy núi vây quanh, chiếm một diện tích đủ lớn để so sánh với một gia. Hơn nữa, Thiên Vị Cấm Địa còn có nguy hiểm từ mọi hướng. Quan trọng nhất là đỉnh Thiên Vị Cấm Địa, trên không trung, quanh năm mây đen dày đặc, sấm sét lấp lánh, phảng phất như có một đại năng nào đó đang bế quan tại nơi này. Không chỉ đơn thuần là một địa điểm, mà toàn bộ Thiên Vị Cấm Địa đều bị loại cảnh tượng này bao trùm. Bốn phía dãy núi không phải là nơi có thể tùy ý vào ra. Từng đạo từ trường lực như có như không tồn tại quanh các dãy núi. Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị cuốn vào trong đó. Chính là một con đường chết. Muốn phá vỡ từ trường ấy, chỉ có thể đi qua những khu vực bạc nhược trong Thiên Vị Cấm Địa. Thường thì, cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện những khu vực bạc nhược. Chỉ khi vượt qua những khu vực này mới có thể tiến nhập vào bên trong Thiên Vị Cấm Địa. Quy luật này đã được các vũ giả của Thiên Long Đại Lục ghi chép và tổng kết qua hàng ngàn năm vạn năm. Nguyên nhân mà Thiên Vị Cấm Địa như vậy được hoan nghênh là vì nơi đây vô cùng huyền diệu, có thể nói là thần diệu. Tại đây, nếu gặp may, sẽ có những điều không thể tưởng tượng nổi. Khả năng tiến vào cấm địa thiên vị bên trong, chân đạp lên một thanh cửu phẩm linh khí, hoặc có thể đào hố, tìm được một gốc cây ngàn năm linh tham cũng có thể. Trên cây treo một viên quả cải tạo thể chất, tất cả đều có thể xảy ra. Tự nhiên, nơi đây tràn đầy mê hoặc với vô số người. Linh khí, linh quả cũng đồng thời tồn tại vô số nguy hiểm. Thích ứng với điều kiện khắc nghiệt và biến dị của linh thú nơi đây, không khí quỷ dị, có thể giết người không chớp mắt. Kỳ ngộ và nguy cơ luôn là hai mặt của một vấn đề. Tần Dương cùng với đám người đã đến cửa vào. Lúc này đã có không ít người dừng lại tại chỗ này. Đại gia đều đang chờ đợi thời điểm mở cửa vào nơi bạc nhược này, an toàn nhất để tiến vào. Lưu Vân Chiết dẫn theo Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Phong cùng với Lưu Diễm các mười mấy người. Lúc này tìm một nơi, lặng lặng chờ đợi. Giờ khắc này, nhiều đội ngựa cũng không ngừng đến. Khí thế thật kinh người, phía chân trời bên cạnh, một trận quang hoa lưu chuyển. Từng đạo nữ tử dung mạo kinh diễm, mặc quần dài, giống như quấn theo từng đợt hương phong, từ từ tiến đến. Trong làn hương phong ấy, một cỗ xe ngựa tiến lên giữa khoảng không. Rất nhiều người không thể không nhìn lại, nhưng chỉ có thể thấy một nữ tử bình yên ngồi trong xe, mà dung mạo của nàng thì không thể nhìn thấy. Cỗ xe ngựa hoa lệ, tựa như che chắn mọi người điều tra. Thanh Hà Tiên Sơn nhân đến, Lưu Vân Chiết thấp giọng nói. Thanh Hà Tiên Sơn khai sáng tổ sư, chính là Thanh Hà Tiên Tử. Nữ nhân này có người nói rằng đã từng nhận ân huệ của cửu U Đại Đế. Hiện nay người cầm lái chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Hà Tiên Sơn có nhiều nữ đệ tử, nhưng nam đệ tử cũng không ít. Hiện nay, nổi bật nhất chính là Kế Lâm, một vị tinh mệnh vũ giả. Tinh mệnh vũ giả giống như sáu đại thể chất vũ giả, đều là những nhân vật hiếm có. Hà hà, Thanh Nguyệt Tiên Tử đến rồi, một giọng nói vang lên, mỉm cười, rồi lại có một đội người ngựa kéo đến. Quy Nguyên Tông, Lưu Vân Chiết lại nói, trong sáu đại tông môn, Quy Nguyên Tông là một, tông chủ Quy Thiên Biến, có một người con trai, tên là Quy Mạc Hứa, hắn cùng Kế Lâm, Quế Nhất Luân và những người khác đều là những nhân tài xuất sắc, rầm rầm hưu. Lúc này, phía chân trời bên cạnh, từng đạo hồng quang bay lên, khiến người ta chú ý ngay cả trong ban ngày. Trường Hồng Môn Nhân, Lưu Vân Chiết tiếp tục nói, môn chủ Lý Hoành Trung, người này có tài năng kiếm thuật rất cao. Con trai của hắn, Lý Nguyên Bân, cũng là nhân vật không tầm thường, kiếm thuật thừa hưởng từ Lý Hoành Trung, cực kỳ cường đại. Hiện giờ, trong sáu đại tông môn, đã xuất hiện ba, đồn rằng Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiền và Thánh Thiên Minh cũng sẽ đến. Đùng, âm thanh trầm muộn vang lên, tiếng trung cổ ngân nga, từng đội người ngựa lại đến. Thánh Thiên Minh, Thánh Thiên Minh, có Thánh Thiên thiếu chủ. Có người nói rằng hắn đã tu hành thành công đạo thánh nhân, hiện nay đã đạt đến hóa thần cảnh chuyển. Thực sự là như vậy, Thánh Thiên thiếu chủ quả là Lục Long Tử chi thủ, còn những long tử khác cũng không kém phần. Khi mọi người Thánh Thiên Minh đến nơi, tiếng trung cổ vang vọng, tựa như thánh nhân từ trời giáng xuống, khiến không gian trở nên uy nghiêm. Một người cầm đầu, khí tức ẩn giấu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy hắn rất cường đại. Thánh Thiên Minh minh chủ, Đồ Vạn Sơn, Lưu Vân Chiết thấp giọng nói, Đồ phụ tử này cũng có ý tứ. Đồ Vạn Sơn, lấy giết lập đạo, sát nhân thành ma, nhưng Thánh Thiên thiếu chủ cũng tu theo thánh nhân chi đạo. Tần Dương thản nhiên đáp, cái gọi là thánh nhân chi đạo, sát nhân, giết được là do tự mình cảm thấy người đáng chết. Đó chính là thánh. Thánh nhân cũng không cần sát nhân sao? Nói không chừng Thánh Thiên thiếu chủ giết người còn nhiều hơn cả ngươi. Lúc này, bốn đại tông môn đã đến. Chẳng bao lâu sau, hai cổ khí tức cường đại cũng xuất hiện. Một trong số đó mang theo khí phách Tịch Quyển cửa vào, Thiên Ngoại Thiên, Hoắc Thiên Mệnh, Hồn Thiên Hiên, Hiên chủ Kính Trung Nhân cũng tới. Thiên Ngoại Thiên và Hồn Thiên Hiên cùng lúc xuất hiện. Sáu đại tông môn, những người có sức mạnh hàng đầu, tụ tập dưới một mái nhà, thiên vị cấm địa. Nhưng vẫn chỉ có nơi đây. Đây là lần đầu tiên, sáu đại tông môn nhất tề đến. Hơn nữa còn là sáu đại cao thủ hàng đầu, cùng nhau xuất hiện. Trong chốc lát, những người còn lại trong lòng đều khẽ núp nít. Lẽ nào, đồn đãi là thật? Bốn phía vang lên tiếng nói nhỏ. Tần Dương nghe thấy, nhăn mày lại. Lưu Vân Chiết vội vàng nói, đã nhiều ngày trôi qua, trên Thiên Long Đại Lục thịnh truyền rằng, thiên vị cấm địa sắp có huyền khí xuất thế. Tần công tử nên biết, huyền khí, đối với mấy nhân vị cảnh đầu sỏ mà nói, ý nghĩa như thế nào? Nghe đến lời này, Tần Dương cũng nhíu mày lại càng sâu. Hắn không đến cấm địa thiên vị để tìm hiểu dị tượng. Khi hắn vừa đến, thì huyền khí đã xuất thế và thuyết pháp, mặc kệ, ta chỉ làm những việc cần thiết. Tần Dương hơi mở miệng nói, lần này, hắn đến vì Tiểu Thạch Đầu, những chuyện khác hắn không quan tâm. Sáu đại tông môn, những người đứng đầu hùng mạnh đều có mặt, những người tu luyện ở hóa thần cảnh thì càng nhiều. còn những ai ở thông thiên cảnh thì hầu như không thấy. Ngược lại, những kẻ thuộc tầng lớp thấp hơn so với sáu đại tông môn như thông thiên cảnh, thậm chí là thiên nguyên cảnh đều không thiếu. Họ tụ tập tại đây, tạo nên một khung cảnh khá đồ sộ, huyền khí, đương nhiên là mục tiêu tranh đoạt của sáu đại tông môn. Nhưng lần này, huyền khí thật sự xuất hiện, mà lại không có cửu phẩm linh khí hay linh tài. Những kẻ đó đều muốn tranh thủ lợi ích vào thời khắc này. Chư vị đã đều đến, vậy chúng ta liền đi vào thôi. Quy Nguyên Tông tông chủ, Quy Thiên Biến, lúc này lên tiếng, tận dụng thời cơ, thời gian không chờ ai. Mọi người đều vì huyền khí mà đến, vậy hãy đấu một hồi, để phân thắng thua. Quy Thiên Biến vừa dứt lời, những người còn lại lập tức gật đầu đồng ý. Hoắc Thiên Mệnh lúc này cũng lộ ra thân phận của mình. Chư vị đừng vội, chúng ta ở Thiên Long Đại Lục, nhưng có một vị quý khách. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông Tông Chủ, Tần Dương, hiện đang có mặt ở đây, chúng ta nhất định phải chào hỏi. Hoắc Thiên Mệnh nói xong, đoàn người bên trong liền quay nhìn về phía Tần Dương. Tần Tông Chủ, người đến Thiên Long Đại Lục mà không chào hỏi mọi người sao? Hoắc Thiên Mệnh cười nhạt, khí phách ngưng, tụ hướng về Tần Dương. Lúc này, mọi người bốn phía đều sửng sốt. Cửu U Đại Lục, Thanh Vân Tông, đây là những tông môn gì? Cửu U Đại Lục giáp ranh với Thiên Long Đại Lục. Bọn họ biết rằng, trong Cửu U Đại Lục có nhiều truyền thừa thế gia, cùng cổ quốc, nổi bật nhất trong số đó là bốn đại tông môn, như Kiếm Các, U Minh Tông. Bốn đại tông môn này, ở Thiên Long Đại Lục, chỉ có thể được coi là nhị lưu. Tuy nhiên, những cổ quốc và thế gia trong Cửu U Đại Lục thật sự có bề dày lịch sử và sức mạnh vô cùng lớn, không kém gì sáu đại tông môn. Nhưng từ khi nào mà Cửu U Đại Lục lại có Thanh Vân Tông? Những thế lực nhị lưu này không biết, nhưng sáu đại tông môn thì rất rõ. Trong những năm gần đây, Cửu U Đại Lục đã xảy ra nhiều biến động lớn. Bốn đại tông môn như Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ đã chịu tổn thương nặng nề, xem như đã hoàn toàn suy sụp. U Minh Tông và Kiếm Các cũng không còn giữ được vị thế mạnh mẽ như xưa. Gần đây, một tông môn mới nổi lên, chính là Thanh Vân Tông. Tần Dương, tông chủ Thanh Vân Tông, được cho là đã xuất đầu lộ diện từ khi 20 tuổi, lại có thể chém được hóa thần, dám khiêu khích cả cổ quốc. Thanh Vân Tông dưới tay hắn đã trở nên vô cùng cường đại. Dù sao, Cửu U Đại Lục và Thiên Long Đại Lục có sự liên kết chặt chẽ. Bất kỳ một cơn gió thổi hay cỏ lay trên Cửu U Đại Lục cũng sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực mạnh mẽ ở Thiên Long Đại Lục. Lúc này, Thanh, Nguyệt Tiên Tử, Quỳ Thiên Biến và Lý Hoành Trung đều nhìn về phía Tần Dương. Thanh Vân Tông thực chất không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bên trong Thanh Vân Tông có một lão giả có thực lực vô cùng cường đại, hiện đang nhìn về phía Tần Dương. Hắn có cảnh giới hóa thần thất chuyển, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Thực lực như vậy, so với uy danh hiển hách của Lục Long Tử, quả thực không đáng nhắc tới. Chào hỏi cũng không cần thiết phải như vậy chứ? Tần Dương cười nhạt nói, ta đến Thiên Long Đại Lục là vì Thiên Vị Cấm Địa, ngươi cũng không cần phải làm rõ thân phận của ta. Ta có việc của ta, còn các ngươi có việc của các ngươi. Hoắc Thiên Mệnh lúc này cười nói, nếu như chuyện Tần công tử cần làm và chuyện chúng ta cần làm giống nhau thì sao? Hắn nói vậy rất rõ ràng, bọn họ đến đây là vì gần xuất thế huyền khí. Ai biết Tần Dương có phải là vì điều đó không? Huyền khí mà các ngươi tranh đoạt, ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu có người nhúng chàm vào việc của ta, thì đừng trách ta vô tình. Vừa dứt lời, Đổ Vạn Sơn, minh chủ Thánh Thiên Minh, cười nhạo. Thật là tự đại, Tần Dương, Thiên Long Đại Lục không phải là nơi để ngươi dương oai. Chạy về Cửu U Đại Lục mà đi tùy tiện đi. Tần Dương liếc Đổ Vạn Sơn một cái, nói, ta chỉ nói một lần, mọi người không liên quan tới nhau, ai không phục, cứ việc tới thử xem. Hắn không phải là người tùy tiện phô trương sức mạnh. Hành vi của tiểu thạch đầu, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, những kẻ này đều sẽ phải trả giá thật lớn. Những lời này nên được nói ra từ trước. Tần Dương tông chủ, nơi đây dù sao cũng là Thiên Long Đại Lục, tốt nhất ngươi nên thu hồi sự cuồng ngạo của mình. Không phải, khả năng lưu lại nơi đây của ngươi sẽ không dễ dàng đâu. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Quy Nguyên Tông thiếu tông chủ, Lục Long Tử, một trong Quy Mạc Hứa, lúc này diễu cợt nói, bằng ngươi, ngươi không thấy Quý Nhất Luân chứng kiến ta và gia gia hắn đều giấu ở nơi ấy sao? Tần Dương xen vào, tiểu tử, chớ chọc ta, nếu không, ta sẽ phá hủy quy nguyên nhất công của ngươi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Quy Mạc Hứa lập tức biến đổi. Quy nguyên nhất công chính là hạch tâm bí pháp của Quy Nguyên Tông, Quy Nguyên Quyết, mà hắn vừa mới gần tụ thành. Việc này, chỉ có phụ thân Quy Thiên Biến biết, sao Tần Dương lại biết được? Hừ, xem ra ta đã xem nhẹ Tần Tông Chủ. Quy Mạc Hứa mặt mày trở nên khó coi, ta đây sẽ đến lãnh giáo một chút, thực lực của Tần Tông Chủ cao đến đâu. Quy Mạc Hứa khẽ quát một tiếng, xông ra, trong nháy mắt, thân thể hắn biến hóa, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Khi Quy Mạc Hứa tiến gần Tần Dương, một đạo ảo ảnh đã ngưng tụ thành lục đạo, sáu đạo huyễn ảnh, trong chốc lát, hóa thành hình thực, bảy đạo thân ảnh của Quy Mạc Hứa, bao vây Tần Dương lại, xem ra người không tin. Tần Dương vừa sải bước ra, cước bộ khẽ nhúc nhích, phá, phanh, một tiếng nổ vang lên, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt vỡ tan một đạo, biến mất trong vô hình, chỉ còn lại lục đạo thân ảnh của Quy Mạc Hứa. Lúc này kinh ngạc không thôi, hỗn đàn, người cho rằng, phá được một đạo của ta, thì có thể phá quy nguyên quyết sao, nằm mơ, nhận lấy cái chết đi. Lục đạo Quy Mạc Hứa đồng loạt mở miệng, căn bản không phân biệt được rõ ràng, cái nào mới là chân thân của hắn, chướng, nhãn pháp mà thôi. Tần Dương cười, nhạo một tiếng, rồi sải bước ra, khanh, quyến lôi điện đánh ra, cuồn cuộn tiếng sấm chấn động sáu bóng người, khiến chúng phải chao đảo. Điện nguyên trong nháy mắt chia làm vạn đạo, mỗi một đạo đều nhỏ như tơ nhện, ngay sau đó, sáu bóng người như bị ma ám, rầm rầm nổ bể ra, năm bóng người tiêu thất, chỉ còn một người duy nhất, cái này thì không tìm ra ngươi ở đâu nữa. Tần Dương một tay vươn ra, trực tiếp chụp vào Quy Mạc Hứa. Quy Mạc Hứa lúc này vội vàng lùi lại, khuôn mặt hắn biến sắc. Tần Dương đối với Quy Nguyên Quyết, Quy Nguyên Nhất Công dường như đã có thể giải quyết dễ dàng. Pháp môn biến hóa này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng một khi bị hắn cuốn vào, rất khó để thoát thân. Tần Dương dường như không hề bận tâm. Mạc Hứa, trở về. Quy Thiên Biến lúc này khẽ quát, cha, ta đã bảo người trở về. Quy Thiên Biến nhìn về phía Quy Mạc Hứa, lần này sáu đại tông môn nhất tề tụ tập. Lúc này Quy Mạc Hứa phô bày ra nhiều thực lực, nhưng lại không lý trí. Tiểu tử, tiến nhập thiên vị cấm địa bên trong, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Quy Mạc Hứa rên một tiếng, không nói thêm gì. Tần Dương cũng lười tính toán, nếu như Tử Khanh và Sương Nhi có mặt ở đây, hắn đã sớm cho hai nàng ra tay giáo huấn tên gia hỏa này. Không có thân thiếp tỷ nữ bên cạnh, thật sự khó chịu. Xem ra, Tần Tông Chủ quả nhiên là thiên tài trẻ tuổi. Lần này ta, Quy Nguyên Tông, đến đây, chắc chắn là tìm kiếm huyền khí, sẽ không phát sinh tranh chấp với Tần Tông Chủ. Tốt nhất là như vậy, mọi người vốn nghĩ rằng, hội này sẽ diễn ra một trận giao đấu, không ngờ qua loa xong việc. Có chút tiếc nuối, nhưng Tần Dương từ cửu U Đại Lục đến, có cảnh giới hóa thần thất truyền, đã không còn đơn giản, ở trong tay Quy Mạc Hứa, nếu có thể chống đỡ được, càng không dễ dàng. Lần này, có ý nghĩa, Tần Dương chỉ cần có cảnh giới hóa thần thất truyền, sao có thể dám tự mình tiến tới, bên cạnh nào, không biết như thế nào, hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng, khi không có ai, Tần Dương sẽ không có người khác đi theo. Sáu đại tông môn, mỗi người đều là nhân tài, lúc này, không cùng Tần Dương phát sinh va chạm, quả thực là sáng suốt nhất. Nếu Tần Dương thật sự cùng bọn họ đoạt huyền khí, thì vào thiên vị cấm địa cũng không muộn, nếu không, càng không cần phải đắc tội một thiên tài. Thiên ngoại thiên thiên chủ Hoắc Thiên Mệnh lúc này nhìn về phía ba thiên huy bên cạnh. Người nói, chính là cô gái kia. Ừ, ba thiên huy gật đầu, nói, nàng chắc chắn siêu việt hóa thần cảnh, có thể là nhân vị hậu kỳ, thậm chí, thực lực còn cao hơn. Hoắc Thiên Mệnh gật đầu, lần này, hình như không đơn giản như vậy. Hắn vốn định làm rõ thân phận của Tần Dương, để từ đó phát sinh tranh cãi với ngũ đại thế lực, nhưng không ngờ rằng lúc này ngũ đại thế lực lại trở nên cẩn thận. Thiên chủ, Quý Nhất Luân hử nhẹ nói, người này đã nhục mạ ta, nhục mạ chúng ta thiên ngoại thiên, nếu cứ như vậy mà tha cho hắn thì bộ mặt của ta ở đâu? Ta hiểu rồi, Hoắc Thiên Mệnh từ từ nói, thả hắn. Điều đó tự nhiên không thể. Hoắc Viễn, Đỗ Phương Đính, hai người sau khi tiến vào cấm địa thiên vị, hãy tìm cơ hội tiếp cận hắn, xem rốt cuộc nữ nhân kia tu vi ra sao. Đúng, Hoắc Thiên Mệnh bên cạnh có hai bóng người xuất hiện, giống như quỷ mị. Đó chính là hai gã trợ thủ đắc lực của Hoắc Thiên Mệnh, Hoắc Viễn và Đỗ Phương Bính. Thấy hai người xuất hiện và lĩnh mệnh lệnh, trong lòng Quế Nhất Luân vô cùng hoan hỉ. Tần Dương, hắn không phải là đối thủ. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng không phải là đối thủ. Cốc Tân Nguyệt đã cường thịnh trở lại với hai đại hộ pháp. Một người có thể ngăn cản, người còn lại nhất định có thể đủ sức giết chết Tần Dương. Tần Dương, ngươi tự tìm lấy. Quế Nhất Luân không kềm được cơn giận. Hắn ở hóa thần cảnh bát chuyển, có thể nói là thiên long bỉnh nhọn anh tài. Tần Dương làm nhục hắn, khiến hắn chưa từng có lòng tin như vậy, chịu đả kích thật lớn. Và bây giờ chính là thời gian để trả thù. Sau những trò nháo như vậy, sự tình có vẻ hơi ngoài dự đoán của mọi người. Người từ Cửu U Đại Lục đến, lẽ nào chỉ có Tần Dương một mình sao? Hay nói rằng đây là một âm mưu của Cửu U Đại Lục? Lúc này, trong lòng mọi người cảm thấy bất an. Lưu Vân Chiết cũng cảm nhận được sự cảnh giác và phòng bị từ bốn phía. Tần công tử, tựa hồ không được đại liệu. Không sao cả, Tần Dương phất tay nói, nếu bọn họ dám dính vào thì cứ giết là được. Thời gian trôi qua chậm rãi. Đột nhiên, tại cửa vào, nơi có vẻ bình thường, một luồng quang mang bất ngờ lóe lên. Nó phảng phất như mặt nước nhộn nhạo, dần dần khuếch trương ra lớn, kéo dài đến hàng trăm mét. Cấm địa khai mở, đi, sáu đại tông môn dẫn đầu tiến vào. Những tông môn và thế lực khác cũng lần lượt nhảy vào bên trong, vội vã tản ra. Không ai biết trong thiên vị cấm địa sẽ có chí bảo gì. Vì vậy, tốt nhất là nên xa nhau. Nếu như vô tình tìm được bảo bối mà bị đại thế lực phát hiện, cướp đi thì coi như là khách khí. Sát nhân đoạt bảo trong nơi này là điều quá thường gặp. Những tiểu môn, tiểu phái không phải là đối thủ của sáu đại tông môn. Nếu không may bị giết, họ cũng không biết chết như thế nào. Tần Dương dẫn theo mọi người của Lưu Diễm, các tiến sâu vào bên trong. Tiếng anh minh vang lên, tựa hồ như mới gia nhập thiên vị cấm địa, đã bắt đầu có người giao thủ. Đi, Tần Dương không nói nhiều lời, lập tức lao thẳng ra. Khi tiến vào thiên vị cấm địa, nhìn kỹ lại, cảnh vật bên trong không khác nhiều so với bên ngoài. Tuy nhiên, bên trong thiên vị cấm địa lại rất âm trầm, mây đen rậm rạp, lôi điện lóe lên, phảng phất như sắp có mưa rào tầm tã rơi xuống. Tần công tử, chúng ta đi đâu bây giờ? Lưu Vân Chiết dò hỏi. Trước tiên ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm Lưu Ly Kim Thân Quyết mà lão tổ các ngươi đã đánh mất. Tần Dương đáp, ngươi có thể chuẩn bị đồ đạc cho lão tổ không? Tìm được rồi. Lưu Vân Chiết lúc này giơ tay lên, một hạt châu xuất hiện. Lão tổ xin tiền, thường mang theo hạt châu này để bình tâm tĩnh khí. Đủ. Tần Dương vuốt ve hạt châu rồi phi thân lên. Tần công tử, thấy Tần Dương bay lên, Lưu Vân Chiết vội nói, trong thiên vị cấm địa không thể bay quá cao, phía trên có cấm chế. Ta biết. Tần Dương bay lên hơn trăm thước, dần dần dừng lại. Hắn ném hạt châu ra, và ngay lập tức hạt châu bị lôi điện trên cao đánh nát, biến mất. Lúc này Tần Dương cũng nhìn thấy một con lôi xà đen nhánh nhanh chóng chạy trốn. Truy. Tần Dương tốc độ lóe lên, đuổi theo phía trước. Lưu Vân Chiết lập tức dẫn theo Lưu Diễm Các và mọi người đuổi theo. Cốc Tân Nguyệt lúc này gần Tần Dương, bình tĩnh nói, những người phía sau cứ theo bọn họ, không ra tay, không cần xen vào. Nếu dám ra tay thì giết chết là được. Tần Dương lạnh nhạt nói. Cốc Tân Nguyệt cũng không hỏi thêm, nhìn quanh, đây chính là thiên vị cấm địa, có vẻ không quá hung hiểm. Cốc Tân Nguyệt nói một cách tùy ý, đó là vì đây chỉ là ngoại vi. Tần Dương cười nói, chớ xem thường nơi đây, không ngờ rằng ngươi cũng biết đến cái chết ở chỗ này. Ồ, thiên vị cấm địa còn thuộc bổn phận vây ngoại vi sao? Tần Dương tiếp tục nói, thiên vị cấm địa chia thành bốn trọng, nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa. Chỗ sâu nhất chính là thiên long mộ. Khi thiên long mộ được nhắc đến, sắc mặt Cốc Tân Nguyệt lập tức biến đổi. Thiên long mộ. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nhớ ra điều gì, quát lên, ngươi muốn đi thiên long mộ, ngươi muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, những người bên cạnh Lưu Vân Chiết đều có khuôn mặt hoảng sợ. Thiên long mộ trong thiên vị cấm địa vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, thật sự tồn tại sao? Nhưng truyền thuyết này cũng đã khiến một thế hệ phải trả giá bằng mạng sống. Nơi đó hữu khứ vô hồi, vài vạn năm qua đều như vậy. Tần công tử, Thiên Long mộ rốt cuộc ở đâu? Không ai biết được, đi nơi ấy rất nguy hiểm. Lưu Vân Chiết sắc mặt khó coi nói, theo ta được biết, mấy vạn năm qua, không ai có thể sống mà trở về. Cốc Tân Nguyệt cũng nói, ta không cho phép ngươi đi, Thiên Long mộ quá nguy hiểm. Ồ, Tần Dương không thèm để ý nói, ngươi phải biết, năm đó Cửu U Đại Đế đã đi, và lại xuất hiện. Đó là năm đó, Cốc Tân Nguyệt hừ nói, ta còn chưa xác định thân phận của ngươi. Ngươi không thể đi, cho dù ngươi là hắn, nhưng thực lực năm đó và hiện tại khác nhau. Lưu Vân Chiết cùng những người khác tuy không hiểu rõ, nhưng cũng có vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tần Dương. Vì sao Tần Dương lại muốn đi Thiên Long mộ? Đây chính là tử vong chi địa, có tồn tại hay không, hắn cũng chưa thể biết được. Ý ta đã quyết. Tần Dương nhìn Cốc Tân Nguyệt, cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi bây giờ chính là tỷ nữ của ta. Đây là điều kiện duy nhất, ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta. Thế nào? Làm tỷ nữ mà muốn quấy nhiễu quyết định của công tử? Ngươi! Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm nữa. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chờ ta trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết điều gì. Thật không? Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt đột nhiên mừng rỡ, đứng dậy, đương nhiên, được. Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, ta đây cùng đi với ngươi, đi theo ta, ngươi chỉ làm lỡ thời gian của ta. Tần Dương lắc đầu, cái kia, ngươi đến cùng có muốn câu trả lời hay không? Tần Dương lại nói, không muốn cũng được. Cốc Tân Nguyệt giãy giụa một lúc, lần nữa nói, được, không thành vấn đề. Ngươi nếu dám không ra, ta nhất định sẽ vào tìm ngươi. Tần Dương không nói nhiều lời. Nếu như hắn tiến vào Thiên Long mộ, cứu ra Thiên Thanh Thạch, Cốc Tân Nguyệt sẽ thấy được Thiên Thanh Thạch đệ nhất và sẽ hiểu. Đến lúc đó, hắn đã nói mình không phải là Cửu U Đại Đế, thì dù có đánh chết Cốc Tân Nguyệt, nàng cũng sẽ không tin. Dù sao, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Việc này sẽ khiến Cốc Tân Nguyệt không thể cùng hắn tiến vào Thiên Long mộ. Mà điều đó cũng không phải là tệ, Thiên Long mộ quá nguy hiểm. Mặc dù Tần Dương tự mình cũng không dám khẳng định rằng sẽ trốn thoát an toàn. Cốc Tân Nguyệt lúc này trong lòng vô cùng mừng rỡ. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì, có quan hệ gì với Cửu U Đại Đế, hay hắn chính là Cửu U Đại Đế? Nàng hiện tại có nhiều phỏng đoán, nhưng chưa xác định, lần này nhất định sẽ được phơi bày. Đến, Tần Dương đột nhiên dừng chân, không tiến lên nữa. Phía trước, một vùng thung lũng xuất hiện, ánh sáng chảy vào bên trong sơn cốc và biến mất. Lão Tổ đã bỏ mạng ở nơi đây. Lưu Vân Chiết nhìn sơn cốc trước mắt, không dám tin. Tần Dương chỉ cần Lão Tổ thường xuyên mang theo một kiện phụ tùng là đã xác định Lão Tổ đang ở đây. Thủ đoạn này, hắn chưa từng nghe nói qua. Ừ, Tần Dương nhìn về phía trước sơn cốc, từ từ nói, ngươi theo ta vào chung đi, ta cũng muốn đi. Cốc Tân Nguyệt lên tiếng, ngươi không cần thiết đâu. Tần Dương liếc nhìn về phía nàng, nói, làm phiền ngươi, giải quyết mấy con tiểu châu chấu phía sau. Dừng lại, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm gì. Tần Dương lúc này, phi thân ra, Lưu Vân Chiết vội vàng cùng lên. Hai bóng người nhảy vào bên trong sơn cốc. Cả tòa sơn cốc có bốn lối ra vào, Tần Dương và Lưu Vân Chiết theo hướng bắc tiến vào. Vù vù, vừa vào sơn cốc, một trận gió lạnh lùa tới, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lưu Vân Chiết cẩn thận nhìn bốn phía. Tần Dương bước vào sơn cốc, nhìn quanh, sắc mặt hơi động. Hắn mặc dù đã tiến vào thiên vị cấm địa, nhưng sự việc này cũng chỉ diễn ra mấy vạn năm trước. Hắn không biết trong những năm qua, thiên vị cấm địa này có xảy ra biến hóa gì lớn hay không. Sơn cốc có diện tích khá lớn, hai người đứng vững ở vị trí cửa cốc, nhìn về phía sâu bên trong, chỉ thấy một màu đen kịt. Đi, Tần Dương bước chân ra, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm trong tay. Thấy Tần Dương cẩn thận như vậy, Lưu Vân Chiết cũng vội vàng lấy ra linh khí, theo sát hắn, từng bước vào bên trong sơn cốc, khí tức âm sâm càng ngày càng rõ rệt. Giống, tiếng gầm nhỏ đột ngột vang lên, trước mặt hai người, trong rừng cây, từng đôi mắt xanh biếc sáng lên trong khoảnh khắc này. Đây là cửu giai linh thú, thiết giáp báo. Thiết giáp báo là cửu giai linh thú ở đỉnh phong. Không đúng, Lưu Vân Chiết tiếp tục nói. Thiết giáp báo cả người kim mang, hai mắt ngân quang, cái này, biến dị. Tần Dương lên tiếng, thiên vị cấm địa chịu tác động từ trường đặc thù, loại địa linh thú này, đại khái, đã biến dị, trở nên lợi hại hơn, làm sao bây giờ? Lưu Vân Chiết hỏi, giết, ha, à, Lưu Vân Chiết sửng sốt, giết, đây là đùa gì vậy? Trong sơn cốc này, những con thiết giáp báo biến dị, ít nhất cũng có mấy chục con, hai người bọn họ có thể giết được sao? Lời vừa dứt, Tần Dương đã lao ra, lòng cốt nguyệt linh kiếm tỏa ra ánh sáng lóng lánh vào thời khắc này. Oanh, một tiếng nổ vang lên, đùm, tiếng vang lớn từ mặt đất truyền đến. Lòng cốt nguyệt linh kiếm lúc này tỏa ra ánh sáng mờ mịt như bạch cốt, nhưng đối mặt với kiếm của Tần Dương, những biến dị thiết giáp báo này từng cái không ngừng lùi lại. Tần Dương lúc này đuổi sát theo, kiếm chém tứ phương, nhìn thấy những biến dị thiết giáp báo dồn dập rút lui, Lưu Vân Chiết càng thêm buồn bực. Những biến dị thiết giáp báo này tựa hồ rất sợ hãi lòng cốt nguyệt linh kiếm trong tay hắn. Lưu Vân Chiết không còn do dự nữa, theo Tần Dương lao thẳng ra, hai người không ngừng tiến tới. Những biến dị thiết giáp báo từng cái lùi lại, hoặc bị Tần Dương chém giết. Đối mặt với long cốt nguyệt linh kiếm, chúng tựa hồ rất e ngại. Khi tiến vào trong rừng cây, bốn phía càng thêm hôn ám. Tần Dương mở miệng nói, tỉ mỉ quan sát, chứng kiến chỗ kim quang, đó hẳn là nơi lão tổ ngươi vẫn lạc. Được, Lưu Vân Chiết nhìn bốn phía, lòng có chút run rẩy. Hắn cảm thấy tự thân mình ở nơi đây tuyệt đối sẽ nhấc chân chạy. Ở bên kia, đột nhiên, Lưu Vân Chiết sắc mặt vui vẻ, oanh, kiếm mang của Tần Dương thăng khoảng không, tiếng nổ vang lên, mang theo Lưu Vân Chiết nhằm phía quang mang chớp thước mà lao tới. Hai người tốc độ cực nhanh, tiến đến chỗ kim mang lóe lên, một bộ hài cốt lúc này bình yên ngồi đó, quanh thân kim quang nhàn nhạt lóe lên, mang theo một tia uy áp, ngươi là hậu nhân của hắn, hắn sẽ không bài xích ngươi. Không gian giới chỉ, Lưu Ly Kim Thân Quyết hẳn là ở trong đó. Được, Lưu Vân Chiết lập tức động thủ. Lưu Ly Kim Thần Quyết, nguyên lai như thế. Một đạo tiếng cười vang lên, bà bá. Lập tức, xung quanh xuất hiện mấy bóng người, vây kín Tần Dương và Lưu Vân Chiết. Quy Mạc Hứa, nhìn thấy người tới, Lưu Vân Chiết biến sắc, vội lấy không gian giới chỉ ra, kiểm tra một lượt rồi nhanh chóng cất đi. Quy Mạc Hứa cười nói, Lưu Ly Kim Thần Quyết, ta từng nghe nói, chính là đệ nhất thần quyết, Lưu Diễm Các sớm đã đánh rơi, không ngờ lại ở đây, ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn như thế nào. Quy Mạc Hứa giễu cợt nói, Lưu Vân Chiết, nhường ta, cút khỏi đây, ngươi nằm mơ. Lưu Vân Chiết rên lên, hắn biết đối phương là một trong Thiên Long Lục Long Tử, không thể lùi bước, đây là vật của lão tổ, bao năm Lưu Diễm Các tìm kiếm, giờ tìm được, sao có thể chắp tay đưa người. Xem ra, ngươi không sợ chết. Quy Mạc Hứa cười nhạo, tiểu tử này, thật sự là đối thủ của ta, hay là ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta? Môn tử vừa dứt, khí tức Quy Mạc Hứa bùng nổ, hắn đã đạt cảnh giới hóa thần bát chuyển, tương đương với Quế Niết Luân. Tiểu tử, xem ra ngươi rất muốn chết. Tần Dương nhìn về phía Quy Mạc Hứa, cười nhạt nói, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi thật sự nghĩ mình vô địch? Hừ, ngươi cho rằng ở cuộc luận bàn trước người chiếm ưu thế sao? Không phải ta cho rằng, mà thực sự là như vậy. Vậy thì hãy thử nhìn một chút. Quy Mạc Hứa lạnh rên một tiếng, lao thẳng ra. Trong khoảnh khắc, chín bóng người xuất hiện. Đó chính là Quy Nguyên Nhất Công, hoàn chỉnh với chín đạo hư ảnh. Thân thể có thể chuyển hóa qua lại giữa chín hư ảnh đó. Ầm ầm vang lên, Tần Dương vừa sải bước ra, nói thẳng, ngươi là Quy Nguyên Nhất Công. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là đùa giỡn hay sao? Một tiếng quát thấp, Tần Dương đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc, vạn nguyên hồ quang điện hòa cùng ngọc lôi, một quyền mang theo lực lôi điện mạnh mẽ, đạt đến đỉnh phong, phá. Một tiếng quát vang lên, theo sau là một tiếng nổ lớn, đùng, âm thanh nặng nề vang dội. Và lúc này bùng nổ, Quy Mạc Hứa thậm chí còn chưa kịp tới gần Tần Dương. Một quyền ấy đã khuấy động không khí xung quanh, khiến chín đạo hư ảnh nổ tan tành, không dừng lại ở đó. Lôi điện nhảy vào thân thể hắn, cuồng bạo và mãnh liệt, phốc, phốc, phốc. Thân thể hắn vào lúc này xuất hiện từng vết thương nhỏ, đầy chằng chịt khắp người, phun ra một ngụm máu tươi. Quy Mạc Hứa ngã, ẩm xuống đất, làm sao có thể? Lúc này, Quy Mạc Hứa hoang mang. Tần Dương, chỉ một quyền đã phá hủy công pháp của hắn. Hắn từng giao thủ với người này, nhưng chưa bao giờ thấy thực lực cường đại như vậy. Hiện tại, sao có thể bùng nổ sức mạnh khủng khiếp như thế? Ghê tởm, Quy Mạc Hứa khuôn mặt lạnh lùng, một thương xuất hiện, trực tiếp hướng về Tần Dương. Người ngoài đều cho rằng hắn Quy Mạc Hứa tu luyện Quy Nguyên Quyết rất cường đại, nhưng thực tế thì chiêu sát thủ của hắn lại là thương thuật. Thương mang lóe lên, Quy Mạc Hứa toàn thân khí tức lập tức thay đổi, đùng một thương được phóng ra, khí thế quanh người hắn tự nhiên mà sinh. Đó không chỉ đơn giản là sát nhân, mà là một loại khí tức độc đáo, tựa hồ cả người hắn cùng với trường thương hòa làm một. Tần Dương nhìn cảnh tượng này mỉm cười, cùng thương hòa là một thể. Ngươi nhưng thật ra đã đi ra một kiểu khác đường, có thể đạt được đến mức độ này. Quy Mạc Hứa đúng là rất lợi hại, thậm chí chỉ riêng điểm này, thiên phú của hắn còn tốt hơn cả Lý Nhất Phàm và mấy người khác. Quy Mạc Hứa lúc này cười lại liên tục, hắn được xưng là Thiên Long, Lục Long Tử, không phải chỉ vì Quy Nguyên Quyết bá đạo, mà còn bởi vì bản thân hắn có thương pháp cường đại. Luận về thương thuật, toàn bộ Thiên Long Đại Lục ai có thể so sánh với hắn? Chọc ta là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi. Quy Mạc Hứa giễu cợt nói, nếu không phải vì nghĩ tới người trước ẩn giấu tuyệt chiêu của mình, hắn đâu dễ dàng lui bước. Hiện tại không ai có thể cản hắn. Với Tần Dương ở đây, không ngờ lại phát hiện Lưu Diễm các truyền thừa bí kỹ Lưu Ly Kim Thân Quyết. Lần này giết người diệt khẩu và đạt được Lưu Ly Kim Thân Quyết, hắn sẽ bước vào tam vị chi cảnh. Điều đó sắp xảy ra. Quy Mạc Hứa lúc này hưng phấn không thôi. Tần Dương trước mặt mọi người đã ném đi khuôn mặt của hắn, nhưng giờ đây điều này như một sự bù đắp. Niên thương hợp nhất chỉ là mới vào giai đoạn. Ở trước mặt ta ngươi khoe khoang cái gì? Tần Dương liếc nhìn Quy Mạc Hứa thản nhiên nói. Khoe khoang? Quy Mạc Hứa tức giận trong lòng, nhưng ngay sau đó hắn sững sờ. Tần Dương cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh kiếm, vung kiếm ra, trong chớp mắt một kiếm ý bùng nổ từ trường kiếm. Tần Dương lúc này cả người và trường kiếm như hòa làm một, không thể tách rời. Hơn nữa, quan trọng hơn, trong cơ thể Tần Dương kiếm mang sông thiên, chỉ cần nhìn y thế hắn còn kinh khủng hơn cả Quy Mạc Hứa. Nên kiếm hợp nhất, kiếm ý bùng nổ. Quy Mạc Hứa mơ màng, tên gia hỏa này sao có thể mạnh mẽ như vậy? Có thể lãnh ngộ kiếm ý đã là hiếm thấy, giờ đây lại có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Kiếm từ xưa đến nay luôn được đại đa số vũ giả yêu thích. Nhiều vũ giả chọn kiếm làm vũ khí, nói đơn giản thì dễ, nhưng thực sự tu hành kiếm thuật lại rất khó khăn. Tinh thông kiếm thuật là điều khó khăn nhất. Tần Dương hiển nhiên rất tinh thông về kiếm thuật, thử xem như thế nào. Tần Dương giễu cợt một tiếng, chém ra một kiếm. Quy Mạc Hứa lập tức đâm trường thương ra, tạo ra một trận chấn động. Bốn phía thiết giáp báo đều lùi lại. Hai người này trong cơ thể ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố, gần lại có thể sẽ chết. Oanh một tiếng vang lên, kiếm khí mang theo uy lực bao trùm khắp nơi. Tần Dương nhảy lên một cái, lại một kiếm vung ra, tiếng xé gió vang lên, máu tươi văng ra. Người trước ta có thể cho ngươi ném, nhưng người sau ta có thể cho ngươi bỏ mạng. Những lời nói nhẹ nhàng phát ra. Tần Dương nhìn xung quanh, những con thiết giáp báo biến dị và lúc này không ngừng lùi lại. Chúng mặc dù đã biến dị nhưng cũng không ngu ngốc. Tần Dương bộc phát uy lực, vừa rồi đã có thể lấy mạng bọn chúng. Người thanh niên này rất mạnh mẽ. Tần Dương trầm quát, người nào tới gần 100 mét sẽ chết ngay lập tức. Từng con thiết giáp báo biến dị lại một lần nữa lùi lại. Lưu Vân Chiết cũng nhanh chóng rút lùi, trên người có mấy đạo vết thương do máu tươi chảy ra. Những người như Quy Mạc Hứa, từng người đều là hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển, không còn uy hiếp gì lớn đối với hắn. Giải quyết, Lưu Vân Chiết bất đắc dĩ hỏi, chạy một mạch. Tần Dương không để ý lắm, ngươi ra lão tổ, tu hành Lưu Ly Kim Thân Quyết cũng không tệ, có thể cho ngươi có cơ hội bước vào nhân vị cảnh, ngươi có thể cam tâm tình nguyện không? Tần Dương mở miệng nói. Lưu Vân Chiết sửng sốt, cỗ kim thân này, huyết nhục đã mất, nhưng kim cốt vẫn còn, xem ra gia lão tổ của ngươi tuy đã chết ở đây, nhưng cũng đã từng bước vào nhân vị giới hạn, đạt đến địa vị cảnh. Ngươi nếu như cùng vị lão tổ kim thân này dung hợp, khả năng rất lớn sẽ bước vào nhân vị cảnh, đương nhiên tiền lời lớn, rủi ro cũng không nhỏ. Dung hợp kim thân, đầu tiên cần phải bóc ra huyết nhục, nhưng sau đó thay thế bằng kim cốt. Trong lúc này, đau đớn so với lang chỉ còn khó mà chịu đựng hơn, làm hay không làm còn tùy thuộc vào ngươi. Nếu không chịu nổi, khả năng chết là rất lớn. Ngôn từ của Tần Dương vừa dứt, bàn tay hắn vung lên, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm liền ở chỗ này vẽ ra một ánh hào quang, những biến dị thiết giáp báo, từng cái lại lui lại, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Không bao lâu sau, Cốc Tân Nguyệt cùng mấy người đến nơi, tiểu châu chấu giải quyết, chẳng qua chỉ là hai đại châu chấu, chạy rất nhanh. Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, không có gì đâu, chắc hẳn là người từ thiên ngoại thiên muốn xem thử ngươi lợi hại ra sao. Ta đây chắc là lợi hại dường nào. Cốc Tân Nguyệt trêu ghẹo nói, nhân vị hậu kỳ đã đủ. Được, ta minh bạch. Cốc Tân Nguyệt nhìn bốn phía, không nói thêm gì nữa. Lưu Vân Chiết cùng mấy người lúc này cũng không biết nên nói gì. Ta hẳn là lợi hại dường nào. Lời nói này, dường như Cốc Tân Nguyệt muốn thăm dò điều gì đó. Nói như thế, Cốc Tân Nguyệt nhất định không ngừng nâng cao nhân vị cảnh giới. Nữ tử thoạt nhìn chỉ 20 tuổi này, lại mạnh mẽ đến mức độ này. Tần Dương lúc này cũng cười nói, đừng xem nàng mới 20 mấy tuổi, so với các ngươi, lão tổ sống còn dài hơn. Hơn nữa, nàng không phải người, ngươi mới không phải người. Cốc Tân Nguyệt liếc mắt trừng Tần Dương, mấy người còn lại đều không nói gì. Tần Dương hóa thần cảnh thất chuyển, cùng Cốc Tân Nguyệt không khách khí mà nói chuyện. Nhưng Cốc Tân Nguyệt căn bản không tức giận. Nhưng nếu bọn họ nói như vậy, chắc chắn sẽ bị Cốc Tân Nguyệt một cái tát đập chết vừa rồi. Bọn họ tận mắt thấy Cốc Tân Nguyệt dễ dàng bóp chết vài người hóa thần cảnh. Hiện tại, Cốc Tân Nguyệt trông thật như ma nữ, ta cân nhắc kỹ. Lưu Vân Chiết hô lớn, tiếp thu lão tổ kim cốt, được. Tần Dương lên tiếng, vận chuyển lưu ly kim thân quyết, ta sẽ giúp ngươi hỗ trợ. Nói xong, Lưu Vân Chiết ngồi ngay ngắn xuống đất. Tần Dương vung tay, nhẹ nhàng sinh mệnh tinh khí bắt đầu chảy ra. Vạn Linh Châu, năm đó, để tầm bổ hồn phách Tần Kinh Mặc, Tần Dương đã cướp đoạt từ khắp nơi trên hàng vạn đại lục. Chỉ tiếc, hồn phách Tần Kinh Mặc đã bị người gạt bỏ. Những chân bảo này hội tụ thành Vạn Linh Châu, nằm trong Phong Thần Châu, thọ nguyên hao hết. Tần Dương lúc này cũng phải dựa vào Vạn Linh Châu để duy trì sinh mệnh lực. Chỉ có điều, bên trong Vạn Linh Châu, sinh mệnh tinh khí lại mênh mông vô hạn, hắn chỉ là hóa thần cảnh, vẫn chưa tiêu hao nhiều lắm. Sinh mệnh tinh khí không ngừng rót vào cơ thể Lưu Vân Chiết. Tần Dương bắt đầu động thủ. Cốc Tân Nguyệt bên cạnh lộ vẻ ngạc nhiên, nàng ở Cửu U Đại Lục nghe tin tức, biết Tần Dương thọ nguyên hao hết, nhưng không hiểu làm sao hắn còn sống. Dù sao, thọ nguyên hao hết, vũ giả sẽ đến điểm kết thúc. Đó là quy luật vạn cổ không đổi. Giờ đây xem ra, Tần Dương có một bảo bối không ngừng cung cấp sinh mệnh lực, có thể nói là đang treo mạng sống của hắn. Thọ nguyên tiêu hao, việc khôi phục trở nên cực kỳ trắc trở. Tần Dương cảnh giới hiện tại đã để thăng, nhưng vẫn còn là cố bổn mà thôi. Nếu muốn khôi phục, sợ rằng hắn phải đạt đến nhân vị cảnh. Cái đầu bạch phát kia chính là chứng minh tốt nhất cho điều đó. Đẹp trai không? Cốc Tân Nguyệt đang suy nghĩ thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Cái gì? Tần Dương cười nói, nhìn ta như vậy, ta đẹp trai không? Ngươi soái cái đại đầu quỷ. Cốc Tân Nguyệt rên lên một tiếng, được rồi, lưu ly kim thân quyết tìm được, cái gia hỏa này ở chỗ này, cần dung hợp với nhục thân, ngươi cứ ở đây mà nhìn, ta muốn đi làm chính sự. Tần Dương vừa dứt lời liền muốn xuất phát. Ngươi thật không mang theo ta? Cốc Tân Nguyệt chân thành nói, thiên vị cấm địa, cửu tử nhất sinh, ngươi hóa thần cảnh thất truyền, giết hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền là có thể, nhưng đây là thiên vị cấm địa. Cốc Tân Nguyệt rất ý thức được sự nguy hiểm, thiên vị cấm địa so với người của sáu đại tông môn còn thêm phần khủng khiếp. Ta biết à, Tần Dương khẽ cười nói, nếu không, ta còn chưa đi tới đây. Nói xong, Tần Dương thân ảnh chạy như bay ra ngoài. Cốc Tân Nguyệt đứng tại chỗ, ngạc nhiên thất thần, muốn chú ý đến an toàn của mình. Nàng lẩm bẩm, không nói thêm gì, Tần Dương ở đây là có mục đích, có thể mục đích rốt cuộc là gì, nàng cũng không biết. Có lẽ, khi hắn xuất hiện bên trong cấm địa, nàng sẽ biết, thiên vị cấm địa, một mảnh âm trầm, dãy núi chân xuống, vô liêm sỉ, một tiếng quát thấp vang lên trong khoảnh khắc. Thần là tông chủ Quy Nguyên Tông, Quy Thiên Biến từ lâu chưa từng nổi giận như vậy. Tông chủ, cái Tần Dương kia, căn bản không quản đến uy nghiêm của Quy Nguyên Tông, thuộc hạ vô năng, không bảo hộ được thiếu chủ. Tần Dương, Quy Thiên Biến không kềm chế được cơn giận. Hắn dám giết con trai của Quy Thiên Biến, Tần Dương, thật sự là không biết sống chết, thật sự cho rằng Cửu U Đại Lục là chỗ của hắn sao? Tông chủ, hiện tại đi giết tên đó đi, Một gã trưởng lão trầm giọng nói, ngươi ngốc sao, Quy Thiên biến quát, sát nhân, hắn còn có thể chờ chúng ta về để giết sao? Tiếp tục dò xét tìm thiên vị cấm địa, một ngày nào đó phát hiện Tần Dương cùng đồng bọn, tuyệt đối không thả. Chúng ta chuyến này chủ yếu là huyền khí, cho dù là đê giai huyền khí thì cũng là bảo vật vô giá, sở hữu huyền khí và không có huyền khí là hai việc khác nhau. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Còn Tần Dương, gặp phải thì giết, không gặp được, ly khai thiên vị cấm địa, đến Thanh Vân Tông, ta cũng sẽ cho hắn biết đắc tội Quy Nguyên Tông thì lợi hại như thế nào. Quy Thiên Biến tức giận, Quy Mạc Hứa là con trai mà hắn tự hào nhất, kế thừa đại thống, giờ đây bị Tần Dương giết, làm sao hắn không giận được. Nhưng hiện tại, việc cấp bách vẫn là tìm huyền khí. Đối với những vũ giả tam vị chi cảnh, huyền khí chính là trọng yếu nhất. Như chính hắn từng nói, sáu đại tông môn tông chủ hầu hết đều là nhân vị hậu kỳ cường giả. Nếu không có huyền khí, hắn không thể so sánh với Thanh Nguyệt Tiêm Tử hay Thánh Thiên Minh Đổ Vạn Sơn. Nhưng nếu có một kiện huyền khí, năm người này không ai là đối thủ của hắn. Huyền khí là linh khí siêu việt và vũ khí cường đại. Quy Nguyên Tông lập tức xuất phát thâm nhập. Cũng vào lúc đó, tại Thanh Hà Tiên Sơn, Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên, Thánh Thiên Minh cùng Trường Hồng Môn, đám người ấy cũng đang tiến về phía sâu trong thiên vị cấm địa. Càng đến gần nơi sâu thẳm, khí tức âm u mờ tối càng trở nên nồng đậm. Giờ khắc này, tại nơi thiên vị cấm địa mênh mông, Tần Dương một mình độc hành, cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, tốc độ cực nhanh, gióng, tiếng gầm gừ vang lên, không ngừng nối tiếp nhau. Đại địa vào thời khắc này ẩm vào, những dãy núi rừng cây chao đảo dưới quang mang hôn ám không gì sánh được. Tốc độ như vậy, quá chậm. Tần Dương nhíu mày, đây vẫn chỉ là vị trí nhân vị chi sơn, chưa đến địa vị chi hải, nhưng dãy núi xung quanh lại có rất nhiều biến dị linh thú. Không có biện pháp, Tần Dương lúc này phi thân lên, khoảng cách không trung cao trăm mét, tốc độ nhanh hơn, giống, một tiếng gào thét vang lên. Tần Dương vừa sải bước, trong tay đã xuất hiện một viên linh điêu. Đó là một pho tượng điêu khắc gỗ được lấy ra từ Hoàng thất Bắc Minh, đế quốc. Pho tượng kia, nếu Cốc Tân Nguyệt có mặt ở đây, chắc chắn sẽ hô to, cửu đại đế, cút ngay. Tần Dương cầm linh điêu trong tay, thấp quát. Những biến dị linh thú đang lao đến như bay bổng chợt cảm thấy sợ hãi từ tận xương tủy. Trong giây lát, tất cả những linh thú cuồng vọng đến gần đều rụt rè, mất đi ý thức, xem ra vẫn có chút tác dụng. Tần Dương nhìn về phía trước, tăng tốc độ nhanh hơn. Linh điêu đứng trước mặt hắn, cho dù là cửu giai linh thú, khi chứng kiến cảnh đó, cũng lập tức quay đầu bỏ đi. Trên đường, Tần Dương gặp phải mấy con huyền thú. Những huyền thú đó gầm nhẹ một tiếng, cảm nhận được hắn nhanh chóng rời đi, liền không đuổi theo. Hắn bay nhanh dưới những dãy núi rừng cây, từng đạo cảnh vật lùi lại phía sau. Dần dần, phía trước hiện ra một địa thế rộng rãi. Tần Dương lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân vị chi sơn đã qua, phía trước chính là địa vị chi hải. Thiên vị cấm địa chỉ là một cái cách gọi, phân chia chính xác. Nơi này được chia thành ba khu vực lớn: nhân vị chi sơn, địa vị chi hải và thiên vị mộ địa. Còn có một nơi mà thế nhân không biết, đó chính là Thiên Long mộ. Tần Dương có thể dùng linh điêu để vượt qua nhân vị chi sơn, nhưng với địa vị chi hải, hắn không thể. Địa vị chi hải là một vùng biển chết, quanh năm không có dòng nước chảy. Bề mặt biển tối tăm, nhưng lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Mùi hương ấy rất mê người, nhưng nếu hít vào quá nhiều, sẽ dẫn đến cái chết. Tần Dương đứng vững bên biển, nhìn về phía trước, địa vị chi hải, hắn muốn vượt qua biển, trước tiên phải độ mình. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn bên bờ biển. Thế nhân đều nói thiên vị cấm địa là hiểm địa, nhưng từ một góc độ khác, đó chính là cực đại phúc địa. Vượt biển, độ mình, đó chẳng phải là một cách tu hành sao? Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, trầm mặc không nói. Hắn ngồi như vậy suốt một ngày một đêm, không nhúc nhích. Ban đêm, bên bờ biển tối tăm, không gì sánh được. Mặt trời mới mọc, địa vị chi hải bên biển xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt. Tần Dương lúc này mở mắt, cước bộ bước ra, cũng có thể, hắn cất bước, phi thẳng về phía trước, có người, một tiếng kinh hô vang lên. Đột nhiên, cạnh biển, hơn trăm thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này chia làm hai phe. Tần Dương nhìn thoáng qua, nhận ra đó là Thánh Thiên Minh cùng người của Trường Hồng Môn. Minh chủ Thánh Thiên Minh, Đồ Vạn Sơn cùng môn chủ Trường Hồng Môn, Lý Hoành Trung cũng có mặt tại đây. Di là Tần Tông Chủ, Thánh Thiên Thiếu Chủ bên Thánh Thiên Minh lúc này, mặc một thân trường sam, trông giống như thánh nhân chuyển thế, toát lên khí chất tốt đẹp và giản dị. Hai đại tông, môn võ giả cũng tụ tập lại đây. Tần Dương, Lý Hoành Trung, môn chủ Trường Hồng Môn, thấy Tần Dương thì trán hơi nhíu. Hai đại tông môn này liên thủ, tuyển trạch điều tra trong thiên vị cấm địa, nay mới đến địa vị chỉ hải. Nhưng Tần Dương chỉ một mình mà cũng có thể đến đây nhanh chóng. Thật không đơn giản, Tần Dương nhìn mấy người, nhưng không để ý. Tiếp tục cất bước. Tần Tông Chủ, chậm đã. Thánh Thiên Thiếu Chủ mỉm cười, với dáng dấp nhẹ nhàng như quân tử, nói, Tần Tông Chủ, ngươi có thể tại địa vị trì hải lên, như dẫm trên đất bằng, thật là kỳ nhân, không biết có thể báo cho ta biết. Thánh Thiên Thiếu Chủ, thân là Thánh Thiên Minh, gặp may mắn, là thiên chi kiêu tử, sở tu thánh nhân chỉ đạo, nói tới nói lui, cực kỳ khách khí, đối với thiên vị cấm địa, sáu đại tông môn tự nhiên, biết đến nhiều hơn, so với thường nhân, nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa, ba chỗ tuyệt địa này, lần này có khả năng xuất hiện huyền khí, nhưng hai đại tông môn vẫn chưa ở nhân vị chi sơn, mà cảm giác được huyền khí khí tức, khả năng đó đang ở địa vị chi hải, hoặc là thiên vị mộ địa bên trong, chỉ có điều vượt qua địa vị chi hải, cần tiêu tốn một cái giá cực lớn. Từ trước tới nay, cho dù là hóa thần cảnh, chưa từng có ai nghĩ tới, đó đều là một con đường chết, thậm chí nhân vị cảnh cũng không thiếu người đã chết. Thế nhưng Tần Dương lúc này như dẫm trên đất bằng, thực sự rất kỳ quái. Trường Hồng Môn, Lý Nguyên Bân lúc này gánh vác trường kiếm, lộ ra xuất thân, thản nhiên nói, Tần Tông Chủ, nơi đây dù sao cũng là thiên vị cấm địa, ở Thiên Long Đại Lục, ngươi nói không can dự việc của chúng ta cũng sẽ không can dự việc của ngươi. Chẳng qua không biết, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi đến nơi đây, không biết có chuyện gì? Tần Dương liếc mắt nhìn Lý Nguyên Bân, thản nhiên đáp, cứu người, cứu người. Lý Nguyên Bân nhíu mày, cười nói, thiên vị cấm địa, một lần khai mở, khép kín về sau, chờ đợi lần sau khai mở, trong lúc này hỗn loạn không gì sánh được, ngươi phải cứu người, chỉ sợ đã chết. Lời này vừa nói ra, Tần Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Lý Nguyên Bân, ngươi chết, hắn đều sẽ không chết. Tần Dương lạnh lùng nói, nói bậy, có tin ta sẽ chém ngươi hay không? Ngươi, Lý Nguyên Bân không nghĩ tới, một mình Tần Dương lại dám cường thế như vậy. Chư vị, ta xem người này chính là vì huyền khí mà tới. Lý Nguyên Bân hừ nói, nếu để cho người này tiến vào địa vị chi hải trước ta, nói không chừng huyền khí sẽ bị hắn đạt được. Lời này vừa nói ra, Trường Hồng Môn môn chủ Lý Hoành Trung cùng Thánh Thiên Minh minh chủ Đồ Vạn Sơn cũng có chút dao động. Tần Dương đến từ Cửu U Đại Lục, chuyến này hắn đến cuối cùng có ý đồ gì? Không ai biết. Hơn nữa, người này độc thân, lại nhanh hơn bọn họ đến địa vị chi hải. Thậm chí, hắn còn trưởng khống địa vị chi hải kéo dài qua xử lý pháp. Thanh niên này khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nếu hắn đến để cướp đoạt huyền khí, vậy thật phiền phức. Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này lại nói, Tần Tông Chủ, giúp mọi người làm điều tốt mới là đại đạo. Nói cho chúng ta cách nào bình yên vượt biển, chúng ta sẽ không làm khó Tần Tông Chủ. Liếc mắt nhìn Thánh Thiên Thiếu Chủ, Tần Dương bình tĩnh nói, nhắm cái miệng thúi của ngươi lại, ta không có tâm tình chơi với các ngươi. Muốn vượt biển, chính mình độ, tu luyện cái gì chó má thánh nhân chi đạo, ngươi giết người, chỉ sợ còn nhiều hơn cả lão tử ngươi. Đừng ở trước mặt ta giả trang thánh mẫu. Lời này vừa thốt ra, lửa giận của mọi người trong hai đại tông môn lập tức dấy lên. Ngay lập tức, Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung cùng nhau bước ra, khí tức cường đại từ nhân vị hậu kỳ bao phủ lên Tần Dương, chèn ép khí tức của hắn. Tần Tông Chủ, chúng ta biết ngươi có người làm chỗ dựa phía sau. Đồ Vạn Sơn cười nhạt nói, nhưng nếu ngươi chết ở nơi đây, ta nghĩ người sau lưng ngươi cũng sẽ không thể giúp ngươi báo thù, đúng không? Đồ Vạn Sơn tăng cao uy áp, khiến Tần Dương mặt mày tái nhợt, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thế cảnh này, Lý Nguyên Bân chế nhạo không ngớt, còn tưởng rằng cỡ nào ghê gớm, chỉ là lời nói suông. Hắn lại hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, dẫn chúng ta vượt biển, nếu không, ngươi sẽ chết, ngươi tự lựa chọn, Thánh Thiên Thiếu Chủ cũng mỉm cười, họ đã chuẩn bị, nhưng để vượt qua địa vị trì hải, cũng cần trả giá không nhỏ. Hiện tại Tần Dương dường như có biện pháp trực tiếp vượt biển, vậy thì không thể tốt hơn, không mang theo, giết. Họ muốn xem hắn làm cách nào kiêu ngạo trước mặt những cường giả nhân, vị hậu kỳ. Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung cùng thả khí tức đến mức tận cùng. Nếu Tần Dương có chút cử động, họ sẽ lập tức chém giết. Từ từ, Tần Dương lau đi khóe miệng có máu, nhìn mọi người, được, ta sẽ mang các ngươi vượt biển. Vừa nói ra lời này, Lý Hoành Trung quát lên, Tần Dương, nếu như ngươi đang đùa giỡn, chỉ có con đường chết, Tào có đùa giỡn cũng không thể sống nổi trong địa vị trì hải này. Các ngươi nghĩ sao? Tần Dương mang theo giận dữ nói, ta đã nói, ta và các ngươi có mục tiêu không nhất trí, các ngươi không tin, hiện tại ta mang các ngươi vượt biển, các ngươi vẫn không tin, vậy các ngươi muốn ta làm thế nào? Thánh Thiên Thiếu Chủ khẽ cười nói, Tần Tông Chủ đừng tức giận, chỉ cần dẫn chúng ta an toàn vượt biển, chúng ta sẽ không đối địch với ngươi. Dù sao sau lưng ngươi là Thanh Vân Tông, Thiên Long Đại Lục và Cửu U Đại Lục từ trước đến nay sống hòa bình, chúng ta sẽ không khơi mào chiến tranh. Vừa nghe đến đây, Tần Dương lại hỏi, thật sao? Tự nhiên, nghe được lời này, Tần Dương hạ giọng điệu, đã như vậy, ta sẽ mang các ngươi vượt biển, nhưng không quá độ qua địa vị trì hải. Mọi người đường ai nấy đi, các ngươi tìm huyền khí, ta tìm người, nước giếng không phạm nước sông. Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung lúc này cũng gật đầu. Bọn họ đều là nhân vị hậu kỳ cao thủ, Tần Dương cũng không dám dính vào. Được, nói đi, Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung thu hồi ý áp. Tần Dương lúc này hoạt động một chút gần cốt. Địa vị chi hải là một trong ba đại tuyệt địa của thiên vị cấm địa. Nước biển không phải là nước thật, mà là thất dạ hoa, tập hợp thiên địa xương mai ngưng tụ. Vừa nghe đến đây, Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung đều ngạc nhiên. Xương mai tập hợp thành biển, cái đó được nhiều thiếu đó hoa sao? Tần Dương tiếp tục nói. Cho nên muốn qua sông địa vị trì hải, cần phải độ thân mình. Độ thân mình, linh khí tụ tập bên trong thân thể, đạt được tuần hoàn. Nhưng sau đó linh khí sẽ hội tụ ở hai chân, làm cho linh khí trở thành điểm giao tiếp giữa thân thể và nước biển. Một ngày vào biển, ghi nhớ kỹ, không thể để linh khí bên ngoài thất thoát. Nếu không, sẽ bị hải yêu cự quái hấp dẫn. Tần Dương nhìn mọi người rồi nói, các ngươi có thể thử xem, liền có thể giống như ta. Lời này vừa dứt, mọi người lập tức bắt đầu nếm thử. Từng trăm đạo thân ảnh dần dần đạp lên mặt biển bình tĩnh, linh khí bám vào lòng bàn chân, bảo đảm không có tia linh khí nào bị tán đi. Không phải là điều đơn giản, chỉ có điều lần này đi cùng đều là tinh nhuệ của hai đại tông môn hóa thần cảnh vũ giả. Với họ, độ khó này không tính là lớn. Không lâu sau, trên trăm thân ảnh đã đứng vững ngoài khơi. Lần này, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung đều đứng vững trên mặt nước, khẽ mỉm cười. Tần Dương quả thực không nói dối. Sau đó thì sao? Đồ Vạn Sơn lại hỏi. Tần Dương từ từ nói, các ngươi theo ta đi, nhớ kỹ, đừng làm loạn, dưới đáy biển toàn là cự quái. Nếu dẫn động bọn chúng ta đều phải chết. Minh bạch, trong lúc nhất thời, hơn trăm người của hai đại tông môn bắt đầu tiến ra. Tần Dương dẫn đường ở phía trước, nhìn ra biển cả mênh mông, khóe miệng nở một nụ cười.